Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 191, trong lịch sử. Biển cuồng bạo, trên một hòn đảo cằn cỗi không người. Nơi này cách lục địa Nam không xa, nhưng trong địa lý học thì lại không thuộc về nơi đó, sở dĩ Cơ Liêm chọn hòn đảo này làm nơi mình tấn thăng học giả cổ đại. Là vì, một là muốn tránh Amon và Yaratung ở mức độ cao nhất, mà lại không tiến vào khu vực ảnh hưởng rất rộng lớn của mẫu thụ dục vọng, hai là biển cuồng bạo nằm trong phạm vi được sức mạnh còn sót lại của tử thần bao phủ, cũng chẳng khác nào là thần quốc của nữ thần đêm tối, nếu nghi thức có gây ra động tĩnh lớn nào, thì vẫn có thể che giấu được ít nhiều. Hơn nữa, nơi này cực kỳ vắng vẻ, không có sinh vật nào, không lo sẽ bị liên lụy đến người vô tội. Cơ Liên nhìn quanh một vòng, bắt đầu bố trí nghi thức, mang những tài liệu tương ứng ở phía trên sương mù xám về thế giới hiện thực. Ngay sau đó, anh lật xem tư liệu lịch sử cổ đại dày cộp, rút ra một phần ghi chép mà bản thân không thể khẳng định, dùng bói toán. Cũng không phán đoán được thật giả. Phừng. Anh rung cổ tay, một ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, nuốt chửng lấy tờ giấy nọ. Tài liệu phụ trợ mà ma dược học giả cổ đại. Cần là một lượng lớn ghi chép về lịch sử cổ đại thật sự, cho nên, Cơ Liên không dám mạo hiểm sử dụng những vấn đề mà bản thân không thể xác định, thà bớt số lượng đi một chút còn hơn. Chọn lựa xong. Anh đổ máu của chó phót găng vào trong cái nồi lớn, sau đó đem số kết tinh xương trắng đã được cân sẵn bỏ vào trong. Hai tài liệu phụ trợ vừa tiếp xúc với nhau, lập tức bốc lên một làn sương mù mỏng, bao bọc lấy dụng cụ, cao bằng nửa người, rộng bằng một cánh tay. Cơ Liên liếc nhìn, theo trực giác linh tính, tạm thời ngừng việc bỏ thêm loại tài liệu phụ trợ cuối cùng, để con rối Enuni cầm trái tim dạng bông của ma sói sương mù, đem thứ giống như xương trắng ngưng tụ thành này ném vào trong nồi. Lúc cánh tay Enuni động sương trắng, sương mù đang tràn ngập trong dụng cụ cũng trở nên dày đặc hơn, xuất hiện hiện tượng giãn ra co vào, giống như một trái tim có sức sống của riêng mình đang chậm rãi đập. Cơ Liên không hề do dự, thao túng con rối Enuni cầm lấy đôi mắt của chó phót găng, nhét hai thứ như ngọn lửa đỏ thẫm này vào màn sương mù dày đặc như thực thể kia. Màu sắc của sương mù nhanh chóng thẫm lại, Cơ Liên hoàn toàn không nhìn thấy vị trí ở giữa cái nồi nữa. Anh không hề hoảng loạn. Cực kỳ bình tĩnh cho một con rối khác ném từng tờ tư liệu lịch sử cổ đại chân thật vào trong màn sương mù dày đặc màu tối kia. Sương mù dần tan đi, sau khi tiêu hóa. Xong số tài liệu lịch sử kia, cuối cùng nó rơi vào trong nồi như hơi nước động, tạo thành một thứ vừa giống chất lỏng vừa giống chất khí, màu đỏ thẫm, to gần bằng đầu của trẻ nhỏ. Thấy cảnh tượng đó, Cơ Liên cởi con lắc đeo ở cổ tay áo trái xuống, dùng cách thức bói toán. Để xác nhận xem ma dược này đã điều chế thành công hay chưa. Lần này, anh nhận được gợi ý thứ này khá nguy hiểm, nhưng vẫn có thể gắng gượng tiếp nhận. Điều này có nghĩa là ma dược đã điều chế thành công. Cho dù đã điều chế theo phối phương một cách nghiêm ngặt, thì ma dược danh sách 3 vẫn tương đương với độc dược, nếu chịu đựng được thì sẽ tấn thăng, mà không chịu đựng được thì sẽ phát điên, mất khống chế, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Cơ Liên chăm chú nhìn con lắc thạch anh đang xoay tròn rất nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ trong vài giây, cuối cùng kéo dây bạc lên, một lần nữa quấn quanh cổ tay trái. Ánh mắt anh chợt chuyển hướng về phía ma dược đang trôi nổi trong nồi, trong đầu tự nhiên hiện lên một loạt suy nghĩ. Khi nhập vai. Pháp sư quỷ dị, ngoại trừ mấy từ mấu chốt như kinh sợ, khủng khiếp, đạo diễn, năng lực khó mà lý giải thì hẳn là còn có các yếu tố như thần bí, chưa biết, phức tạp, vận mệnh khó nắm bắt. Kết hợp hai phương diện này lại với nhau mới là pháp sư quỷ dị đầy đủ. Một bên là tác phong hành vi, một bên là thuộc tính của bản thân. Với mình mà nói, lai lịch thần bí đến mức ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ chân tướng, những gì đã trải qua phức tạp đến mức như từng ngăn cản chân thần giáng trần, từng dọa sợ vua thiên sứ, vận mệnh khó nắm bắt đến độ ngay cả. Rắn thủy ngân cũng không rõ lắm. Cho nên, coi như mình đã nhập vai từ trước, đương nhiên cũng nhờ vậy mà tiêu hóa được một phần ma dược, không cần làm tổng kết theo thủ tục. Đây mới thực sự là thể hiện được chữ. Quỷ gì? Nghi thức. Học giả cổ đại yêu cầu phải thoát ly hoàn toàn hiện thực ít nhất 300 năm, ăn ma dược khi bản thân đã trở thành lịch sử, không còn thuộc về thời đại hiện tại nữa. Cuộc đời bị nhốt trong kén tầm, treo phía trên sương mù xám của mình coi như đã thỏa mãn điều kiện, nhưng sau khi trở thành Cơ Liên, hơn một năm qua mình đã trải qua rất nhiều chuyện, lưu lại dấu ấn trong xã hội đương đại, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của nghi thức chứ? Chắc là có. May là còn chưa đến 2 năm, dấu ấn cũng chưa quá sâu sắc, có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao mình cũng không thể nào tự treo bản thân lên trong 300 năm, sau đó mới ăn ma dược. còn mười mấy năm nữa là tận thế rồi. Hơn nữa, lịch sử cổ đại mà mình nắm giữ chắc chắn không kém bất cứ pháp sư quỷ dị nào, xem như đã nhập vai trước một cách rất hữu hiệu, có thể né tránh được khá nhiều nguy hiểm. Trong lúc suy nghĩ, Cơ Linh hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo dạ vạt chồng, làn da anh bỗng trở nên trong suốt, từng con trùng ẩn chứa phù hiệp hình khối xếp chồng lúc nhúc chui ra. Những con trùng trong suốt này ngọ ngoại, giống như muốn tiến vào màn sương mù được chưng trong cái nồi kia, chỉ để lại quần áo và mũ trống rỗng ở tại chỗ. Cơ Linh gắng gượng khống chế trạng thái này, vững vàng giơ tay phải ra, túm lấy ma dược do đám sương mù kia quấn quanh tạo thành. Ma dược này hình như không có sức nặng, bồng bềnh trôi đến trước mặt anh. Cơ Linh há miệng ra, hít mạnh một hơi. Cụm ma dược kia nhất thời biến hình, kéo dài ra, chui vào miệng Cơ Linh, khiến anh giống như đang ăn luồng ánh sáng màu đỏ thẫm vậy. Đám trùng trong suốt kia chen chúc chui lại vào cơ thể, lần lượt cắn xé một phần ma dược, nuốt vào bụng. Bởi vì đặc thù hình thái sinh vật thần thoại của Cơ Linh vừa là chỉnh thể, vừa có thể phân tách ra nhiều bộ phận nhỏ, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này để ăn ma dược. Đương nhiên, nếu anh có thể khống chế được hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Cơ Linh lặng lẽ cảm nhận cảm giác lạnh lẽo truyền vào từng con trùng linh hồn. Hơn nữa còn mang theo nỗi đau đớn như bị thiêu đốt. Trước mắt anh lập tức xuất hiện sương mù xám trắng nhìn không thấy tận cùng quen thuộc, chúng bao phủ toàn bộ thế giới, ở phía dưới hiện ra những việc mà Cơ Linh đã trải qua. Bao gồm những câu chuyện kinh dị mà anh đã sáng tạo ra, cuộc nói chuyện với ác linh thiên sứ đỏ. Tìm tiểu thư chính nghĩa đến điều trị cho bán thần Luca có dấu hiệu mất khống chế, săn bắt Hinrambit, đối phó với phân thân của Amon, báo thù Ansjanwil, thăm dò thành phố Caderon, lẻn vào giáo đường thánh Samuel, hoành hành trên biển, ngăn cản chúa sáng thế chân thật giáng trần, cứu vớt tiên. Từng chi tiết trong cuộc sống của anh trong thời bình. Chúng hòa trộn với những người, những vật khác nhau, cực kỳ lộn xộn, hợp thành một đại dương, Cơ Linh đang bay. Phía trên, không thể tìm được vị trí của mình một cách chính xác và rõ ràng, có cảm giác như sắp bị lạc trong khu vực này, mà cảm giác lạnh lẽo cùng cơn đau như thiêu đốt khiến anh không ngừng tiến về phía trước để giảm bớt ảnh hưởng của chúng, khó mà quay về thế giới hiện thực. Cơ Linh gắng gượng khống chế cảm giác này, để ý thức dần lờ mờ, trong quá trình thân thể chậm rãi đáp xuống, cố gắng tìm kiếm thứ có thể giúp mình xác định lại bản thân. Rốt cuộc, anh nhìn thấy ở sâu trong sương mù xám, phía cuối đại dương có một vài đốm sáng lóe lên, trong lòng như nghĩ ra điều gì, nghe theo trực giác, dùng tư thái dạo chơi bầu trời sao để bay qua đó. Trong những đốm sáng kia là một bóng dáng đang treo trên cánh cửa ánh sáng mơ hồ, bị đựng trong một kén tầm. Trong suốt, khe khẽ đung đưa, hình dáng chính là Chu Minh Thụy nguyên bản. Kén tầm không hề liên quan đến bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ lẻ loi treo ở đó, có thể dễ dàng bắt được. Lúc trước mình dùng bùa chú tái hiện hôm qua. Cũng không thể nhìn thấy, giờ lại nhìn thấy được rồi. Nói cách khác, trong quá trình tấn thăng, mình có thể gián tiếp ảnh hưởng đến lâu đài khởi nguyên phía trên sương mù xám. Đợi đã, năng lực tư duy của mình hồi phục rồi. Ý thức Cơ Linh lập tức tỉnh táo hơn nhiều, rốt cuộc đã rõ bản chất của nghi thức là gì. Loại trừ các chi tiết quấy nhiễu, định vị một cách chính xác và rõ ràng để bản thân có thể trở thành học giả cổ đại. Đề phòng lạc hướng. Đi theo những đốm sáng, Cơ Linh bắt đầu xâm nhập sâu hơn vào sương mù xám, bay. Trên khu vực không nhìn thấy tận cùng. Trên đường, anh phát hiện trong sương mù xám xung quanh thỉnh thoảng lại lóe lên những mảnh vỡ ánh sáng, chúng có giai đoạn thực dân, thời kỳ Rosel thống trị, có trận chiến lời thề, chiến tranh hoa hồng trắng, cuộc chiến tranh 20 năm. Đây là những đoạn lịch sử trong kỷ thứ 5 mà Cơ Linh biết. Cơ Linh vừa đi xuyên qua chúng, vừa để ý thức tự nhiên phân hóa, hoàn thành sự nối tiếp vô hình, định vị cũng thêm rõ ràng hơn. Thời đại Nhật Nhạc, trận chiến Tứ Hoàng, đế quốc Trung Xô, vương triều Tudor, đế quốc Liên Hợp, Solomon I, đế quốc thứ hai, thiên sứ đỏ ngã xuống, huyết hoàng đế. Thành thần, hắc hoàng đế trở về, những mảnh vỡ đi ngược dòng lịch sử theo sự di chuyển về phía trước của Cơ Linh. Chúng lần lượt hiện lên ở những nơi khác nhau trong sương mù xám vô tận, tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chiếu sáng đường về cho lữ khách. Trong lúc ngao du như vậy, Cơ Linh chỉ cảm thấy mình ngày càng tỉnh táo, cảm giác lạnh lẽo trong mỗi con trùng linh hồn. Cùng nỗi đau thiêu đốt cũng giảm dần. Anh có thể quay đầu từ lâu, quay về thế giới hiện thực, nhưng chân lại không ngừng, vẫn tiếp tục vui vẻ bay về phía trước. Trận tập kích trí mạng của Tường Vi cứu rỗi. Ba vua thiên sứ, Trắng Tuyền, Gió, trí tuệ ăn thịt thần mặt trời cổ đại, Bí mật bàn mưu trong vương đình cự nhân, ba giáo hội chiến thần, đêm tối, đại địa thành lập tổ chức bí ẩn. Từng cảnh tượng như ẩn như hiện trong các đốm sáng lóe ra từ sương mù xám, Cơ Linh càng ngược dòng lịch sử, càng cảm thấy khoan khoái, có cảm giác chạy băng băng như sắp bay lên. Bên cạnh anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bầy sinh vật hình chó đáng sợ, có hốc mắt bốc lửa đỏ thẫm, cả người bao phủ bởi lông đen ngắn, chúng chạy trong sương mù xám không nhìn thấy tận cùng, đi theo bên cạnh Cơ Linh, giống như người bạn, cũng giống như đang bảo vệ. Trong đó có hai con chỉ có một mắt. Cơ Linh nhìn thoáng qua, mỉm cười, nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục ngao du vào sâu trong sương mù xám. Một phần lịch sử của thời kỳ song sinh. Kỷ thứ hai, thời kỳ sơ khai của lửa lướt qua người anh, chiếu sáng con đường phía trước cho anh. Cuối cùng, Cơ Linh đứng trước một mảnh vỡ ánh sáng trơ trọi, bên trong là rừng rậm múa tàn và một huyệt mộ cỡ bình thường. Anh đi lên phía trước để nhìn, trong sương mù xám trắng dày đặc im ắng, không biết nơi nào mới có mảnh vỡ ánh sáng trôi nổi. Cảm nhận được linh tính khô kiệt, Cơ Linh không tìm kiếm, ý thức nối liền với vị trí xuất phát, rồi đột nhiên rơi xuống. Sương mù xám nhanh chóng nhạt dần, Cơ Linh cảm nhận được cơ thể của chính mình, nhìn thấy cái nồi lớn trước mặt. Anh không màng đến việc trải nghiệm trạng thái hiện tại, mà ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía không trung. Anh trực tiếp nhìn thấy sương mù xám, nhìn thấy cung điện hùng vĩ cổ xưa phía trên đó. Không gian thần bí nọ đang nhẹ nhàng đung đưa. Bắt lung, một người đưa thư đổ xe đạp lại, hơi nghiêng đầu, để chiếc kính độc nhãn bên mắt phải lên. Hắn chợt thấp giọng lẩm bẩm. Lâu đài khởi nguyên. Sau khi ngẩn ra vài giây, người đàn ông có gương mặt gầy gò này nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Trong một căn hộ cho thuê ở khu đông cùng thành phố, từng bóng người đang lơ lửng giữa không trung khẽ lắc lư, đồng thời phát ra âm thanh. Lâu đài khởi nguyên. Dưới lòng đất của giáo đường Thánh Samuel, Leonard Mitchell đang sắp xếp nhiệm vụ cho các đội viên, trong đầu chợt vang lên một giọng nói hơi già nua. Lâu đài khởi nguyên. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 192, học giả cổ đại. Trên một tế đàn ở nơi cao, có khảm con mắt, cánh tay, đầu và nội tạng. Hào quang đỏ thẫm như máu ùa ra như thủy triều, vặn vẹo thành ảo ảnh giống cây cối dị dạng. Trong tiếng động ù, các loại vật phẩm như xương người, nến, đĩa bạc, hộp vàng đều rung lên bần bật, giống như có thể cứa rách linh thể. Những người cầu nguyện xung quanh theo bản năng cúi thấp đầu, quỳ lạy xuống đất. Sau đó trong đầu họ đồng thời ngộ ra. Biển cuồng bạo, đảo đá ngầm. Sau khi nhìn thấy tòa cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám, cảm nhận được không gian thần bí khẽ dao động, Cơ Linh chỉ cảm thấy mối liên hệ vô hình giữa mình và thứ gọi là lâu đài khởi nguyên. Ngày càng sâu sắc, ngày càng khó nắm bắt chính xác. Giờ phút này, anh mới thực sự có cảm giác nơi đó đang dần dần thuộc về mình. Cũng chỉ mất vài giây, tất cả hiện tượng dị thường đều biến mất, Cơ Linh không lề mề, để hai con rối thu dọn đồ đạc vật phẩm có giá trị, hủy đi những phần còn thừa, còn mình thì rút ra một người giấy, rung cổ tay. Phừng một tiếng, người giấy kia đã bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, đằng sau mọc ra cánh chim hư ảo. Cơ Linh nhìn mà ngây ra, không ngờ người giấy thế thân. Đơn thuần lại còn mang theo vài phần của cái ôm thiên sứ. Anh lập tức túm lấy con rối Konas và con rối Enuni, dùng lữ hành. Biến mất khỏi hòn đảo do đá ngầm tạo thành này. Sau khi đi qua vài hòn đảo ở biển Sonia, vòng một vòng rất rộng, Cơ Linh rốt cuộc quay trở về căn hộ ở khu đông Bắc Lung. Trong quá trình này, anh liên tục sử dụng vài lần người giấy thế thân. Đã biến chất để quấy nhiễu các phương pháp bói toán, tiên tri, truy vết và theo dõi. Phù, không ngờ thật sự làm cho lâu đài khởi nguyên. Thay đổi, sinh ra hiện tượng dị thường không thể che chắn. Cũng may mình thận trọng, không sơ suất chút nào, nếu tấn thăng ở Bắc Lung hoặc khu vực xung quanh, chắc chắn Amon và Yaratum sẽ nhìn thấy mình. Cơ Linh thở phào một hơi, vội vàng đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, làm bói toán. Sau khi xác nhận tình hình hiện giờ an toàn, anh không hề ngừng lại, quay trở về thế giới hiện thực ngay, dùng minh tưởng để bước đầu thu lại linh tính đang phát tán ra. Làm xong bước này, anh vừa cởi áo vừa ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ say. Bình thường mà nói, pháp sư quỷ dị. Thành công tấn thăng học giả cổ đại sẽ không mệt mỏi như trạng thái hiện giờ của anh, mà sẽ còn thừa sức lực để kiểm tra trạng thái của bản thân. Nhưng lúc Cơ Linh dạo chơi trong lịch sử, đã dựa vào dấu ấn của bản thân để ngược dòng về rất xa, ỷ vào việc những bí mật cổ đại mà mình nắm giữ còn vượt xa cấp bậc hiện giờ mà chạy thẳng một mạch đến đầu kỷ thứ hai, hoặc là lúc Vương Đình Cự Nhân được thành lập vào cuối kỷ thứ nhất. Bản thân việc này cũng tương đương với đang tiêu hóa ma dược. Sau khi ngủ say mấy tiếng đồng hồ, Kerlin thong thả mở mắt, tỉnh dậy. Anh lần mò ngồi dậy, dựng gối đầu kê vào sau lưng, ngẩng đầu dây thái dương. Phải hơn 10 phút Kerlin mới thoải mái, hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu kiểm tra bản thân. Ma dược vừa ăn vào quả nhiên đã tiêu hóa được một phần rất lớn, ít nhất là 4 phần 5 rồi. Cũng gần giống với suy đoán của mình. Nhưng phần còn lại không biết phải lấy được bao nhiêu tư liệu cổ đại, nghiên cứu bao nhiêu lịch sử chân thật mới có thể tiêu hóa hết. Trước mắt xem ra, việc nhập vai học giả cổ đại có hai hướng chính, một là trở thành học giả đến từ thời cổ đại, hai là nghiên cứu thời cổ đại như học giả, hai hướng đều phải chuẩn bị đầy đủ. Hướng đầu tiên khá dễ dàng, bởi vì bản thân nghi thức đã ẩn chứa điểm mấu chốt để mình trở thành cổ nhân, một khi tấn thăng thành công thì sẽ tự nhiên nhập vai học giả đến từ cổ đại. Hướng thứ hai lại cực kỳ khó khăn, xã hội bình thường còn đỡ, đây lại là thế giới có tồn tại chân thần, ác ma, tà ác, chỉ thu thập tư liệu cổ đại thôi đã là một chuyện cần phải mạo hiểm nhiều rồi, nếu còn bắt phải tìm ra chân tướng lịch sử, thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng. Vô duyên vô cớ bị chết thảm, mức độ hiểu biết càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn. Mình có thể biết nhiều như vậy, đa phần phải cảm ơn sự sắp xếp của một vài sự tồn tại, cùng tính phức tạp của vận mệnh mà. Lâu đài khởi nguyên mang đến. Điều này khiến mình gặp được đủ loại chuyện. Đương nhiên, cho dù là vậy thì một quyến giả của chân thần như mình hiện tại cũng từng chết một lần rồi, huống hồ là các học giả cổ đại khác. Nếu đổi vị trí giữa kỳ tích sư và học giả cổ đại thì nhập vai sẽ đơn giản hơn, đáng tiếc, không có chữ nếu này. Ngoài ra, hai hàm nghĩa chính trước đó đều có xu hướng nghiêng về cổ đại, từ học giả cũng cần phải chú ý, phải nghiên cứu ra điều gì từ lịch sử thì mới được gọi là học giả. Tiếp theo, muốn tiêu hóa thì có vài phương hướng, một là biết rõ trạng thái hiện giờ của Thiên sứ bóng tối Sari, tái hiện lại quá trình cụ thể của đại tai biến một cách chân thực, hai là tốn công sức sâu chuỗi toàn bộ sự kiện lịch sử trong kỷ thứ tư, chứ không chỉ giới hạn trong từng đoạn ngắn, ba là xâm nhập vào. Từ nắm giữ trạng thái vĩ mô đến nghiên cứu chi tiết vi mô, ví dụ như sự hưng thịnh và suy vong của gia tộc Antiguans. Sau khi xác nhận những phương pháp để nhập vai hữu hiệu và suy xét tương lai xong, Kerlin kết hợp tri thức thần bí học nhận được lúc tấn thăng và những gì quan sát được khi xem hoa văn thần tính, dựa vào bói toán. Và các biện pháp thực tiễn, từng bước tìm ra năng lực của học giả cổ đại. Có thể phân hóa đến 600 con. Trùng linh hồn, hoa văn thần tính cũng có thay đổi nhất định, phức tạp hơn. Có thể thể hiện ra nhiều khái niệm như sức mạnh, quỷ dị, siêu phàm. Hoa văn thần tính thay đổi, một là do có được đặc tính mới, hai là đến từ những tri thức thần bí học ẩn chứa trong ma dược, đây cũng là thứ mà đặc tính phi phàm tự có, cấp độ cao hơn thì sẽ đạt được. Sau khi chính thức trở thành người có địa vị cao, liệu có khả năng trực tiếp thay đổi tri thức ở chiều sâu hơn, ảnh hưởng đến các danh sách khác hay không? Có thể từ hoa văn thần tính suy luận ra phối phương ma dược dường như chính là một ví dụ thực tế. Hơn nữa, đến cấp bậc danh sách 3, hoa văn thần tính thay đổi cũng ảnh hưởng đến tính chất đặc biệt của cá nhân, liên hệ chặt chẽ với cầu nguyện và lời hồi đáp. Đều là học giả cổ đại, tôn danh tương ứng vẫn sẽ có sự khác biệt nhất định về bản chất, do xuất phát từ tính cách, quá khứ và tính chất đặc biệt khác nhau. Mình có thể cho các trùng linh hồn khác nhau lắng nghe lời cầu nguyện theo bản năng, đưa ra lời hồi đáp ở mức độ không quá phức tạp. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến các hành vi khác của bản thân mình. Những ký hiệu đặc biệt hoặc lời cầu nguyện khá phức tạp thì có thể chuyển giao về cho bản thể. Học giả cổ đại có thể dựa vào việc phân hóa trùng linh hồn để hoàn thành việc nhập vai thần linh, danh sách ba con đường khác sẽ xử lý phương diện này như thế nào? Không thể nào vừa ngủ, vừa hồi đáp được. Ha ha, đợi lát nữa sẽ nghĩ đến tôn danh. Học giả cổ đại của mình, trước tiên phải nghiên cứu năng lực cụ thể đã. A. Năng lực chủ yếu của học giả cổ đại là nhận được sự trợ giúp từ trong lịch sử, chia làm hai bộ phận, một là mượn sức mạnh từ bản thân trong quá khứ. Với mình mà nói, việc này khá xấu hổ, trước mắt không có tác dụng gì. Bởi vì quá khứ của mình chắc chắn là yếu ớt hơn bây giờ rất nhiều. Khi còn bị treo ở cánh cửa ánh sáng phía trên sương mù xám, mình chỉ là một người bình thường. Còn đối với người có địa vị cao, từng là nhân vật lớn, hiện giờ bị suy yếu đi vì đủ loại nguyên nhân, thì đây chính là một năng lực thần kỳ, có thể vừa là một đứa trẻ nhỏ, khóc đòi kem, vừa tham gia vào trận đại chiến danh sách 1, hoàn toàn không thể nhìn ra có nhược điểm gì. Vấn đề duy nhất là không thể kéo dài lâu. Đương nhiên, khi thời gian trở thành học giả cổ đại của mình ngày càng dài, thì năng lực này cũng có thể phát huy tác dụng, mình có thể thường xuyên mượn sức mạnh của bản thân khi từng là học giả cổ đại, để bản thân không có lúc nào suy yếu, cho dù gặp phải biến cố mà bị thương nặng. Nói ở một mức độ nào đó, năng lực này cũng có thể gọi là vĩnh cửu, sức mạnh không bao giờ bị giảm xuống mức thấp nhất, cho đến khi linh tính hao hết. Trước khi linh tính hao hết, mình vẫn có thể mượn sức mạnh của mình trong quá khứ, không bị hạn chế số lần. Mà linh tính hiện giờ của mình, cho dù không có quá trình hồi phục, thì một ngày cũng có thể mượn gần 10 lần, mỗi lần duy trì 5 phút. Bộ phận thứ hai là triệu hồi hình ảnh từ trong lỗ hổng của lịch sử, có thể là người, cũng có thể là vật, hiểu biết càng chi tiết, càng chân thật về sự vật và lịch sử tương ứng thì xác suất thành công càng lớn, thời gian duy trì càng lâu. Mặt khác, mức độ gắn bó giữa mục tiêu và bản thân càng chặt chẽ, thì xác suất thành công và thời gian duy trì cũng được tăng lên. Đây chính là ba điều kiện để thành công. Hơn nữa, người và vật được triệu hồi có địa vị cao hơn bản thân, cho dù gắn gượng thành công, hình chiếu cuối cùng gọi tới được cũng chỉ là một phần sức mạnh và tính chất đặc biệt, không thể nào là thể hoàn chỉnh. Ngoài ra, hình ảnh mà mình triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử chỉ có thể duy trì cùng lúc ba thứ, gồm cả những thứ mà con rối triệu hồi. Trước mắt, cho dù là vật phẩm bình thường nhất, nắm chắc nhất, từng thuộc về mình, thì mình cũng chỉ có thể duy trì tối đa một phút. Về điểm quan hệ mật thiết giữa bản thân và mục tiêu rất đáng để suy ngẫm. Nói về mặt bản chất, mượn sức mạnh từ bản thân cũng chính là một loại hình của triệu hồi hình ảnh, chỉ có điều mối quan hệ giữa mình và bản thân đã chặt chẽ hết mức, không thể nào tồn tại khả năng thất bại được, thuộc về tình huống cực đoan hóa. Nói cách khác, nếu mình muốn triệu hồi hình ảnh của một nhân vật lớn trong lỗ hổng lịch sử, thì tốt nhất là nên thành lập mối quan hệ đủ thân thiết với họ, hơn nữa còn phải duy trì một khoảng thời gian rất dài. Nếu mình triệu hồi hình chiếu của thầy Arik, xác suất thành công chắc chắn là cao hơn rất nhiều so với triệu hồi hình ảnh thiên sứ khác từ lỗ hổng lịch sử. Đây nào phải là năng lực phi phàm, rõ ràng là EQ học, quan hệ học và giao tiếp học. Sau khi cảm khái xong, từ đáy lòng Kerlin cảm thấy năng lực mấu chốt của học giả cổ đại. Chính là kỹ năng thần kỳ, dù sao cũng liên quan đến lịch sử và thời gian, phần lớn đều là những vấn đề rất thần kỳ. Nhưng nếu muốn phát huy được tác dụng thực sự, thì phải có trí tuệ cũng như chuẩn bị đầy đủ những việc tương ứng. Đây là yêu cầu bất biến của con đường thầy bói. Khi triệu hồi hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, là không thể đối thoại, không thể giao tiếp. Nói cách khác, học giả cổ đại không thể can thiệp vào lịch sử, thay đổi quá khứ. Nhìn từ góc độ nhập vai, điều này có thể khái quát là chứng kiến vận mệnh, ảnh hưởng tức thì, không thể nghịch chuyển quá khứ. Người giấy thế thân. Ngoại trừ di dời bệnh tật, vết thương, nguyền rủa, tấn công, lời tiên tri, sự theo dõi, còn có thêm một năng lực. Đó là có thể di dời một bộ phận của người giấy đến mục tiêu, trước khi người đó phát hiện ra là giả, thì nó vẫn sẽ vận hành giống hệt như đồ thật. Ha ha, nếu ai đó mất đi trái tim, trong giây phút ngắn ngủi đầu óc còn chưa chết hẳn mà gặp được mình có thể cho người đó một trái tim bằng giấy, đập và tuần hoàn máu bằng sức mạnh lấy được từ trong lịch sử. Thời gian bước đầu khống chế. Dây linh thể giảm xuống còn 2 giây, hoàn toàn chuyển hóa thành con rối là 10 giây, phạm vi hoàn thành hai loại thao túng trở lên là 500 mét. Sử dụng con rối, phạm vi trao đổi vị trí cực hạn là 5 cây số. Lửa nhảy vọt. Cũng là 5 cây số. Đạn pháo không khí có thể tự do khống chế uy lực, cao nhất tương đương với pháo bờ biển. Có thể biến hình thành sinh vật có hình thể không quá lớn ở một giới hạn nhất định. Cơ quan mô phỏng ra có cái có tác dụng, có cái chỉ là để bài trí. Phù, đây là học giả cổ đại. Học giả cổ đại đã tiêu hóa gần hết ma dược. Sau khi Clint xem xét toàn thân xong, thong thả đứng dậy. Anh định tiến vào phía trên sương mù xám, kiểm tra sự thay đổi của lâu đài khởi nguyên. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 193, một hình thức làm bạn khác. Phía trên sương mù xám trắng vô biên vô tận, bóng dáng Kerlin xuất hiện trong tòa cung điện cổ xưa nọ. Anh chỉ nhìn qua một vòng đã phát hiện ra vài chỗ khác nhau. Trong đó, điểm rõ ràng nhất chính là trạng thái và bố cục của mảng không gian thần bí này đã phản chiếu đầy đủ vào linh thể anh, khiến anh dù cách một khoảng rất xa vẫn có thể nhìn thấy những đám mây xám trắng động ở giữa không trung và cánh cửa ánh sáng kỳ lạ kia. Ngoại trừ tòa cung điện do mình cụ thể hóa ra và cánh cửa ánh sáng vốn tồn tại ở đây, thì nơi này không có gì cả, trống trải, mênh mông, tràn ngập thứ sức mạnh cao cấp. Kerlin lẩm bẩm, sau đó ngồi xuống giơ tay phải lên, khẽ nắm bàn tay lại. Chỉ chớp mắt, sương mù xám tràn ngập khắp nơi chợt sôi trào, không gian thần bí đang chứa nó cũng không hiểu sao lại dao động, phát ra từng luồng ánh sáng hơi u ám. Những luồng ánh sáng này tụ tập lại, dựa theo suy nghĩ của Kerlin tạo thành một thiên sứ nửa trong suốt sau lưng có cánh chim hư ảo, thiên sứ có địa vị và sức mạnh tương ứng, thiên sứ uy nghiêm thuần khiết và đầy sức ép. Không cần thêm lá bài. Hắc Hoàng đế, Bạo quân hoặc là Tư tế đỏ, cũng không cần dùng đến quyền trượng hải thần, chỉ dựa vào bản thân mình cũng có thể khơi dậy uy lực của mảnh không gian thần bí này ở mức độ lớn nhất, khiến thiên sứ của kẻ khờ trở thành thiên sứ danh sách 2 thực sự. Đương nhiên, thiên sứ này không thể đáp lại lời cầu nguyện, không thể duy trì quá lâu, chỉ tồn tại trong vài lần ôm hoặc tấn công, có được một ít năng lực thuộc lĩnh vực kỳ tích. Quả nhiên, mình có thể hồi sinh đều là nhờ. Lâu đài khởi nguyên ban tặng, cụ thể còn có thể sống được mấy lần nữa thì hiện giờ chưa đưa ra được kết luận. Nếu có thể lấy được một món vật phong ấn cấp không, mượn địa vị của nó để quan sát, hẳn là có thể nhìn thấy rõ ràng. Coi như còn nhiều nhất là một lần, tính ít đi một chút cũng không phải chuyện gì xấu, điều này sẽ nhắc nhở mình phải luôn thận trọng. Đây mới là cách để người phi phàm con đường thầy bói sống sót. Đáng tiếc, loại kỳ tích này tạm thời chỉ có tác dụng với mình. Mức độ lớn nhất là chỉ hiện tại, nếu muốn thực sự sở hữu và kiểm soát được mảng không gian thần bí này, thì ít nhất phải trở thành thiên sứ, thậm chí là thiên sứ danh sách 1, không hổ là lâu đài khởi nguyên. Về phần cánh cửa ánh sáng kỳ quặc kia, có lẽ còn đòi hỏi cao hơn, nơi đó có tiềm tàng nguy hiểm hay không, hiện giờ mình cũng chưa nhìn ra được. Ý nghĩa tồn tại của lâu đài khởi nguyên là gì? Câu người xuyên không đến đây, hồi sinh vị chúa sáng tạo đầu tiên kia. Kerlin rung cổ tay phải, để thiên sứ thần thánh hùng mạnh nọ tan biến giữa không trung. Toàn bộ lâu đài khởi nguyên cũng trở lại bình thường. Tiếp đó, Kerlin đứng dậy, đi từng bước lên đám mây màu xám trôi nổi giữa không trung, đứng lại trước cánh cửa kỳ dị được tạo thành bởi vô số quần sáng. Cánh cửa ánh sáng có dính chút ít màu xanh đen, mỗi một quần sáng về bản chất đều là những con trùng trong suốt hoặc bán trong suốt đang cuộn lại với nhau thành hình. Chăm chú nhìn kén tầm. Trong suốt đang bị những sợi tơ nhỏ màu đen treo lên, Kerlin giơ tay phải ra, chậm chậm duỗi về phía cửa ánh sáng, định chạm vào. Một tấc, hai tấc, ba tấc, tay anh rốt cuộc chạm vào mép cánh cửa ánh sáng, nhưng lại xuyên qua nó, dường như đây chỉ là một ảo ảnh. Nhưng so với lần thử trước đó, thì cánh cửa ánh sáng hư ảo rõ ràng dính hơn một chút, dường như sắp có được thực thể. Thứ này đại diện cho bản chất của lâu đài khởi nguyên. Kerlin trầm tư vài giây, rồi xoay người quay về cung điện cổ xưa. Anh không dây dưa, lập tức rời khỏi phía trên sương mù xám, bắt đầu thí nghiệm các loại năng lực mình mới có được. Đặt một tôn danh trước. Phạm vi mà danh sách ba nhận lời cầu nguyện đưa ra lời hồi đáp là khu vực này, do sự bất đồng về quyền hành của mỗi người mà phân chia lớn nhỏ, rất rõ ràng. Hải vương là loại hình lãnh địa khá lớn. Cho nên, tôn danh của mình cũng phải có phạm vi giới hạn, người bảo hộ cho tất cả trẻ em nghèo ở Bắc Lung. Cảm giác là lạ. Người khác buộc phải có một giới hạn như thế, mình thì chưa chắc, có thể dùng. Bề tôi của linh giới và lâu đài khởi nguyên để thay thế. Bề tôi thuộc về cả hai nơi này, trước mắt chắc hẳn chỉ có một mình, cũng đủ độc đáo. Như vậy, chỉ cần là người ở cùng một thành phố hoặc một khu vực với mình, là có thể thông qua tôn danh này để cầu nguyện tới mình. Không ở cùng một khu vực thì cũng hết cách. Mình cũng đâu thể ném bản thân lên phía trên sương mù xám giống như quyền trượng hải thần. Phân hóa ra mấy trùng linh hồn, bỏ lên phía trên sương mù xám, mượn dùng địa vị của lâu đài khởi nguyên, hưởng ứng trong phạm vi toàn thế giới. Tuy mình còn chưa thể xác nhận quan hệ giữa thiên sứ bóng tối và thần mặt trời cổ đại, nhưng việc này cũng đủ để cảnh tỉnh mình, khiến mình phải cẩn thận phân thân và con rối của bản thân. Hơn nữa không phải phân hóa mấy con là được. Phải để lại phần lớn trùng linh hồn ở lâu đài khởi nguyên thì mới có thể phát huy hiệu quả, mà mình căn bản không có năng lực này. Đúng rồi, trạng thái tinh thần của mình cũng không tệ lắm, không bị nhân cách phân liệt, không trở nên lạnh lùng và đáng sợ mất kiểm soát. Điều này chứng tỏ, dấu ấn của học giả cổ đại trong lịch sử chính là mỏ neo của hắn. Hơn nữa, đại đế cũng trở thành thiên sứ, nên tình huống này mới trở nên nghiêm trọng, buộc phải dựa vào tín đồ để làm mỏ neo. Cung cấp sự định vị. Mình còn kém một cấp bậc rất lớn nữa. Ngoài việc thu thập tín đồ, còn có thứ gì có thể là mỏ neo nữa, để đề phòng bất trắc. Trong đầu Clint nảy ra một ý tưởng, lập tức lấy giấy bút ra. Anh viết đoạn miêu tả đầu tiên về tôn danh. Bề tôi của linh giới và lâu đài khởi nguyên. Ngẫm nghĩ, anh dựa vào kinh nghiệm phong phú và tri thức do hoa văn thần tính mang đến, bắt đầu viết đoạn thứ hai và thứ ba. Quỷ bí bắt nguồn từ cổ đại. Người chứng kiến lịch sử dài đằng đẵng. Bởi vì danh sách ba không phải là chân thần, không thể sử dụng cách miêu tả ba đoạn, Clint cân nhắc một chút, lại bỏ thêm hai câu. Người bảo hộ ảo thuật và biểu diễn kịch. Demon Sparrow vĩ đại. Thật ra, không phải chân thần cũng có thể sử dụng cách miêu tả ba đoạn, nhưng một đoạn trong đó phải dùng địa vị của chân thần. Ví dụ như Clint có thể dùng bề tôi nữ thần đêm tối. Trên bản chất sẽ gần với một loại chú văn triệu hồi, chứ không phải là cầu nguyện tôn danh. Tính sứ cùng loại, nếu tính sứ là sinh vật linh giới, thì ngay cả là bề tôi của chân thần cũng sẽ không cần hạn chế này, cho nên thường không biết sẽ triệu hồi ra cái gì, khá nguy hiểm. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Clint thao túng con rối Enuni, dùng tiếng Hemung cổ tụng niệm tôn danh vừa viết. Vài giây sau, Clint giơ tay phải lên dây thái dương, vẻ mặt hơi kỳ quặc. Anh không nghe thấy. Lời cầu nguyện. Tôn danh này xảy ra vấn đề ở đâu? Clint cực kỳ nghiêm túc suy xét lại vài lần, dần dần tìm ra đầu mối, bề tôi của linh giới và lâu đài khởi nguyên chưa chắc chỉ có một mình, bầy chó phót căng cũng tính. Phải thêm giới hạn. Chỉnh sửa xong, con rối Enuni lại dùng tiếng Hemung cổ tụng niệm. Bề tôi của linh giới và lâu đài khởi nguyên. Quỷ bí bắt nguồn từ cổ đại. Người chứng kiến lịch sử dài đằng đẵng. Người bảo hộ ảo thuật và biểu diễn kịch bắt lung. Demon Sparrow vĩ đại. Tôi khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu ngài chiếu sáng bóng tối trước mắt tôi. Enuni vừa dứt lời, Clint chợt nghe thấy tiếng cầu nguyện của hắn, hơn nữa chỉ có mấy trùng linh hồn. Trong đó nghe thấy, không ảnh hưởng đến bản thể làm việc. Lời cầu nguyện này khác với lời khẩn cầu mà lâu đài khởi nguyên. Truyền đạt, cực kỳ rõ ràng. Clint vừa nhận ra điều này, trùng linh hồn căn cứ vào quy định anh đã thiết lập từ trước, đưa ra lời hồi đáp. Trước mắt con rối Enuni chợt bốc lên một ngọn lửa, nó trôi nổi giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Không tệ. Nếu dùng tiếng Hem cầu nguyện, phải bố trí nghi thức, miêu tả phù hiệu. Về phần tinh dầu, thảo dược, có cũng được, không có cũng không sao. Chẳng lẽ mình là loại người cần dùng đến những thứ ấy để lấy lòng sao? Phù hiệu do những đường cong đại diện cho biên niên sử, đại diện cho ánh mắt chứng kiến tất cả, tượng trưng cho thay đổi tạo thành. Clint tạm thời chưa có ý định truyền bá tôn danh này ra ngoài, làm vậy chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng Demon Sparrow đã trở thành danh sách ba, khiến anh mất đi một con bài chưa lật. Hơn nữa, bản thân anh còn có hai tài khoản khác là Hải Thần. Và kẻ khờ, tôn danh mới cũng không quan trọng. Tách. Clint búng ngón tay. Đốt tờ giấy có viết tôn danh của Demon Sparrow trên bàn. Học giả cổ đại. Còn có năng lực tạo ra sương mù, làm giảm nhiệt độ, nhưng không phải là năng lực trọng tâm. Tiếp theo, mình phải thử triệu hồi một hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, vị đầu tiên sẽ là ai đây? Clint thầm nói vài câu, rồi bỗng thở dài. Anh hơi nhắm mắt lại, dùng thần tính, khiến một phần linh thể tiến vào sương mù xám, ngao du bên trong lịch sử. Đi dọc theo các mốc định vị đã thiết lập trước đó, Clint nhanh chóng đến trước một chỗ lốm đốm sáng. Trong đốm sáng là một căn phòng rộng rãi, sáng ngời, có hai cánh cửa sổ sát đất. Trong phòng có một người đàn ông mặc áo khoác đỏ thẫm theo kim tuyến đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt trời lặn nơi đường chân trời. Bề ngoài của người này chỉ hơn 30 tuổi, để mái tóc xoăn dài màu nâu, mắt màu lam, mũi cao, môi mỏng, để bộ ri được chăm chút tỉ mỉ, dáng vẻ khá ưa nhìn. Rosel Gustav. Trên một ngã tư ở khu Bắc, một người đàn ông có gương mặt gầy gò, trán rộng, đeo kính độc nhãn, đang ngồi trong quán cà phê bên đường, cầm bút máy, nghiêm túc suy nghĩ. Hắn giơ một bàn tay để kính độc nhãn, rồi viết xuống một dòng chữ. Bề tôi của linh giới và lâu đài khởi nguyên. Sau đó, chiếc bút máy dừng lại bất động, dường như chưa nghĩ ra phải viết tiếp thế nào. Trong một căn hộ hai phòng cho thuê ở khu Đông, Clint lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, ấn nắp nhìn thoáng qua. Anh đã hẹn với tiểu thư Sharon và Marit, đêm nay sẽ gặp mặt trong một căn nhà không người. Ngẫm nghĩ, Clint giơ tay phải lên túng vào hư không phía trước. Trong bàn tay anh lập tức xuất hiện một chiếc chìa khóa màu đồng thau có hình dáng và cấu tạo theo phong cách cổ xưa. Đây là chìa khóa vạn năng. Từng giúp anh chiến thắng oan hồn Stever, ngăn cản chúa sáng thế chân thật giáng trần, có thể khiến người ta nghe thấy lời vô nghĩa của ngài cửa trong đêm trăng tròn. Nay, Kerlin triệu hồi nó từ lỗ hổng lịch sử về, có thể duy trì 10 phút. Ha ha, đối với học giả cổ đại mà nói, chỉ cần là vật phẩm từng sử dụng, bất kể là bán đi, trả lại, phá hủy, hay là mất đi do đủ loại nguyên do, thì cũng không tính là thực sự mất đi. Chúng chỉ thay đổi một hình thức khác để làm bạn bên cạnh học giả cổ đại. Nhìn chiếc chìa khóa vạn năng trong tay, Kerlin cảm thấy hài lòng, thầm cảm thán vài câu trong lòng. Có vật phẩm này, nếu Kerlin có thể nắm giữ nghi thức tương ứng thì cũng có thể đối thoại trực tiếp với ngài cửa. Thu hồi chìa khóa vạn năng. Anh mặc áo khoác dạ có hai vạt chồng nhau, đội mũ dạ tơ lụa, cầm gậy chống nạm vàng, ra khỏi phòng. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 194, ý định. Số 7 phố Pinster, khu đông, Bắc Lung. Leonard bận rộn một ngày, rốt cuộc có cơ hội hỏi ra nghi hoặc của mình. Ông già. Lâu đài khởi nguyên là gì? Giọng nói hơi già nua trong đầu anh im lặng vài giây rồi bật cười một tiếng. Nơi mà mỗi thứ hai cậu đến tụ hội kia rất có khả năng chính là lâu đài khởi nguyên. Leonard hoàn toàn không ngờ lại nghe được đáp án như thế, đầu óc nhất thời trống rỗng, đủ loại cảm xúc kinh ngạc, khiếp sợ, hỗn loạn, quả nhiên nói nó có lai lịch, thì ra là thế. Qua hồi lâu, anh mới thấp giọng hỏi dồn dập. Vậy, lâu đài khởi nguyên rốt cuộc là nơi nào? Palet Yorostat vừa giống thở dài, vừa giống như cười tự giễu. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe qua một vài lời đồn. Nó không giống với thần thoại sáng thế mà cậu biết cho lắm. Trong lời đồn, vị chúa sáng tạo ban đầu để lại chính sự vật khác nhau. Chúng có khi là đất nước, có khi là thành phố, có khi là con sông, có khi là đại dương, có khi là chìa khóa, lâu đài khởi nguyên chính là một trong số đó. Trên thực tế nó có lẽ không phải là một tòa thành, mà là hình thái khác, cụ thể là dáng vẻ gì thì có lẽ cậu rõ hơn tôi. Sở dĩ tôi xác định sự tồn tại của nó, là bởi khi tôi tấn thăng thiên sứ, đã cảm nhận được nó, nhưng không thể nào nhìn thấy nó và thành lập liên hệ với nó. Cụ cố của tôi từng đưa ra một suy đoán, nói rằng chính sự vật kia có liên quan đến nguyên chất được ghi lại trên phiến đá khinh nhờn. Đáng tiếc lúc ấy vì đủ loại lý do, thấy nội dung có hạn, không thể suy luận ra các phần liên quan đến nguyên chất. Leonard bình tĩnh lại hơn nhiều, sau đó dựa vào lưng ghế sofa, như có điều suy nghĩ, hỏi. Ông già, có phải ông đang nghi ngờ ngài? Kẻ khờ là hóa thân của nguyên chất. Căn cứ vào những gì mắt thấy tai nghe ở hội Tarot cùng nội dung mà ông già Palet tình cờ nói ra, anh đã có hiểu biết nhất định về cấp bậc thần linh. Palet Yorostat im lặng hồi lâu mới đáp. Có lẽ. Dân chúng ở Bắc Lung chấp hành nghiêm chỉnh lệnh giới nghiêm ban đêm, trên đường hầu như không có ai đi lại, thỉnh thoảng mới có xe ngựa chạy qua, người ngồi bên trong cũng đều có địa vị. Sau khi đến ngôi nhà đã hẹn, Kerlin không vội đi vào, mà nhắm hờ hai mắt, giơ tay phải lên, túng vào hư không phía trước, xuất hiện dáng vẻ của Sherlock Moriarty mặc áo khoác nỉ vạt chồng, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, chống gậy ba tông nạm vàng. Đây chính là dáng vẻ của anh lúc ra ngoài, cũng là hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử. Bởi vì bản thân Kerlin đang ở ngay đối diện, hình ảnh này khá cứng nhắc, giống như đạo cụ trên sân khấu. Căn cứ vào vài lần thí nghiệm trước đó, Kerlin biết đây là nguyên tắc độc nhất giữa thời gian và ý thức. Trong thần bí học, nói cách khác, cùng một thời gian, bản chất của mỗi người là độc nhất vô nhị, nếu bản thể có suy nghĩ, thì hình ảnh phản chiếu sẽ không có. Mà hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử của những người đã chết này sau khi được triệu hồi ra cũng giống vậy. Kerlin nghi ngờ nguyên nhân là do cấp bậc hiện giờ của mình chưa đủ cao. Tóm lại, hình chiếu của người khác chỉ có thể trả lời máy móc và chiến đấu theo bản năng, chuyện mà học giả cổ đại không rõ, thì cho dù họ tự mình trải qua cũng không thể đưa ra được đáp án tương ứng. Việc này cũng xác minh một suy đoán của Kerlin, đó chính là những mảnh vỡ mà học giả cổ đại có thể nhìn thấy trong sương mù xám đều là những thứ mà mình đã từng tìm hiểu, có nghiên cứu nhất định trong hiện thực. Đơn giản mà nói chính là học giả cổ đại cần tự mình thắp sáng từng mảnh trong màn sương mù kia. Đương nhiên, Kerlin cũng nghi ngờ, nếu là mảnh vỡ của cùng một sự kiện lịch sử đã được thắp sáng phần lớn, thì phần còn lại rất có khả năng sẽ tự hiện ra. Ít nhất năng lực tương ứng sẽ không bị giảm sút bởi vì mình thiếu hiểu biết, chỉ cần trong lỗ hổng lịch sử có hình ảnh, thì trạng thái ở thời khắc đó sẽ được ghi lại đầy đủ. Có điểm này là đủ rồi. Kalin liếc nhìn hình chiếu lịch sử chỉ có thể hành động dựa vào bản năng, cả người bỗng biến mất, tiến vào trong sương mù xám. Chó của Phốc Găng không phải là học giả cổ đại. Hoàn chỉnh mà vẫn có thể sống trong lỗ hổng lịch sử, thì học giả cổ đại chân chính không có lý nào lại không sống được. Vấn đề duy nhất ở đây là, nó có hạn chế về thời gian. Mặt khác, thời gian càng kéo dài, thì con rối ở thế giới hiện thực chắc chắn sẽ chết. Nhưng cũng chỉ là thay đổi một hình thức khác để làm bạn bên cạnh học giả cổ đại mà thôi. Mà khi bản thể Kalin tiến vào những mảng lốm đốm trong sương mù xám, ý thức của anh đột nhiên sống lại trong hình chiếu lịch sử. Kalin trong dáng vẻ của Sherlock Moriarty giơ tay giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, bước vào căn nhà kia, dựa theo lời hẹn, lấy chìa khóa vạn năng. Ra đặt lên cửa, khẽ vạn tròn. Bóng dáng anh trực tiếp xuất hiện trong phòng, nương theo ánh trăng đỏ rực, anh nhìn quanh một vòng. Các đồ gia dụng trong nhà như sofa, tủ ly, ghế dựa cao, bàn trà ở nơi này rõ ràng đều đã có tuổi, dường như phải đến hơn trăm năm, phô ra vẻ cũ kỹ. Trong quang cảnh âm u, Sa Rong mặc váy dài cung đình kiểu Gothic, đội một chiếc mũ mềm cùng màu xinh xắn, đột ngột xuất hiện ở trên một chiếc ghế dựa cao. Chào buổi tối. Tiểu thư con rối này khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Nếu cô không nói câu nào, không mở miệng thì đây chính là một con búp bê tinh xảo nhất, tiêu chuẩn nhất. Cùng lúc đó, bóng dáng Madrid mặc áo sơ mi trắng dê lê đen cũng phát họa ra ở vị trí sofa. Quý ngài này, trời đã vào đông rồi, anh mặc ít quần áo như thế không sợ lạnh sao? À đúng rồi, anh là xác sống. Xác sống thì không sợ lạnh. Kalin thầm lẩm bẩm hai câu, tháo mũ xuống, cúi người chào Sa Rong có gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt xanh thẳm, tóc vàng nhạt. Chào buổi tối, tiểu thư Sa Rong. Sau đó anh lập tức xoay người nói với Madrid. Chào buổi tối. Ấn tượng sâu nhất của Kalin về người từng là xác sống, hiện giờ là oan hồn này chính là đối phương lại cùng chơi bài với xác sống mà mình sử dụng. Lát nữa cùng nhau đánh bài. Anh yên lặng thở dài. Sở dĩ Kalin đột nhiên nghĩ đến đánh bài, là vì lúc trước khi anh phân tích phương thức chiến đấu của học giả cổ đại. Phát hiện nếu mình gặp phải Gia Ra Tung, thì hai bên rất có khả năng sẽ đánh bài tại trận. Ngươi ra một lá. Quan chấp chính Rosell, ta ra một lá đại đế Rosell. Ngươi ra một lá Bernadette, ta ra một lá Bonova. Nếu ngươi ra nửa kẻ khờ, thì ta phải lôi Amon vào. Không ngờ cuộc chiến đấu của thầy bói. Thật sự sẽ có một ngày biến thành đánh bài, một ván bài được hiện thực hóa, vô cùng hung hiểm. Ôi, nhưng Gia Ra Tung là thiên sứ danh sách một, căn bản sẽ không cho mình cơ hội đánh bài. Hơn nữa mình triệu hồi các nhân vật lớn trong lỗ hổng lịch sử vẫn có xác suất thành công rất thấp. Kalin thu lại tầm mắt, chủ động nói với Sa Rong. Gần đây tôi cần làm một việc, khá khó khăn, cũng khá nguy hiểm, trong đó có một khâu là thu thập máu của người phi phàm 22 con đường khác nhau. Đối với con đường, quan hồn, đối tượng hỗ trợ mà tôi có thể nghĩ ra được chỉ có thể là cô và Madrid. Hai người khá am hiểu nguyền rủa, có cách cắt đứt liên hệ giữa bản thân và máu. Thật ra anh có thể thử triệu hồi thượng tướng đẫm máu. Xeno ngay tại chỗ, lấy máu của hắn trộn vào trong bình sứ. Nhưng làm thế có hiệu quả hay không Kalin không biết, cũng không bói toán ra được, dù sao việc này cũng liên quan đến cấp bậc cao hơn danh sách một, lại không đủ thông tin. Việc duy nhất là anh có thể xác định là khi vẽ phù hiệu kia sẽ không gây ra nguy hiểm gì cho mình và người cung cấp máu. Bởi vì học giả cổ đại có thể làm rất nhiều thao tác. Thậm chí lúc trước Kalin còn từng thử triệu hồi ma nữ Trixie, dễ dàng chế ngự cô ta, vẽ máu của cô ta lên Rosell du ký. Nhưng không có tác dụng gì. Sau khi suy ngẫm, Kalin cho rằng làm thế sẽ xuất hiện mâu thuẫn logic về mặt thời gian, cho nên mới không thể nào thành công. Máu đó là do Trixie trong quá khứ cung cấp ngoài định mức. Người bị kéo vào Rosell du ký tất nhiên cũng là Trixie trong quá khứ, tương đương với việc thay đổi lịch sử. Mà lịch sử thì không thể thay đổi, vì thế thí nghiệm thất bại. Sa Rong lẳng lặng nghe xong lời đề nghị của Sherlock Moriarty, nét mặt không có gì thay đổi, lên tiếng nói. Được. Cần bao nhiêu? Phản ứng của tiểu thư Sa Rong giống như mình nghĩ. Kalin lấy ra một ống thủy tinh. Một ống là đủ rồi. Sa Rong mặc váy dài cung đình kiểu Gothic, khẽ giơ tay phải lên, Ống thủy tinh dường như có sinh mệnh của riêng mình, chủ động thoát khỏi bàn tay Kling, bay qua. Ngay sau đó, tay phải của tiểu thư trông giống búp bê này đặt cổ tay trái lên, móng tay đột nhiên dài ra, trở nên vô cùng sắc bén. Cô chỉ khẽ cứa một đường, cổ tay đã xuất hiện một vết thương, máu tươi bên trong tràn ra, nhưng lại không nhỏ xuống dưới mà bay ngược lên chui vào trong ống thủy tinh. Đợi đến khi ống thủy tinh đầy, vết thương của Sa Rong liền lại trong chớp mắt, không hề để lại dấu vết gì, mà nút ống chợt nhảy lên miệng ống, xoay tròn vài vòng, tự mình đóng lại. Trong quá trình này, gương mặt không còn tái nhợt như trước của Sa Rong không hề thay đổi, giống như đã đè nén toàn bộ cảm giác ở dưới đáy lòng. Nhìn ống máu tươi trong tay, Sa Rong giơ tay trái ra chạm vào nó, khẽ lướt từ trên xuống dưới. Cô đang giải trừ liên hệ giữa máu và bản thể. Làm xong việc, ống máu tươi lại thả người nhảy xuống, bay trở về tay Cơ Linh. Còn cần hỗ trợ gì không? Sa Rong ngồi ngay ngắn trên ghế dựa cao, bình tĩnh nói. Tạm thời không có, cảm ơn. Cơ Linh lắc đầu, búng ngón tay đánh tách, để bàn tay dấy lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa kia nhanh chóng bốc lên, bao phủ lấy ống thủy tinh. Đến khi ngọn lửa tiêu tan, ống thủy tinh kia đã biến mất. Đây là sự thay đổi mới của lửa nhảy vọt. Có thể chuyển dời vật phẩm trên người mình đến con rối hoặc chỗ của bản thể. Ngoài ra, các loại năng lực phi phàm trước đó của Cơ Linh cũng đều có thay đổi và tăng lên tương ứng. Anh đã thuần thục với năng lực, một lần nữa nhìn về phía Sa Rong đối diện, thuận miệng hỏi. Ma dược. Con rối của cô tiêu hóa đến đâu rồi? Lúc mới gặp Sa Rong, anh cảm thấy đối phương giống con rối, cho rằng mặc kệ là trời sinh thế nào, vẫn phải tuân theo nguyên tắc tiết chế để tạo ra, cũng xem như là một cách nhập vai trước, khẳng định là rất có ích cho việc tiêu hóa ma dược con rối. Cũng không tệ lắm. Sa Rong bình thản đáp lại, thêm 1-2 năm nữa hẳn là sẽ tiêu hóa hết. 1-2 năm nữa. Quả nhiên, có nhanh đến mấy thì cũng phải tính theo năm, chỉ có mình là chưa đến nửa năm. Đây không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo, mà nó đã được sắp xếp vô cùng rõ ràng rành mạch. Đương nhiên, nếu tính cả thời gian mình bị treo phía trên cánh cửa ánh sáng kia, thì có thể tính đến ngàn năm kỳ tích sư. Nếu có thể thoát khỏi vận mệnh này, có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Kelin cảm thán vài câu trong lòng, khẽ gật đầu nói. Gần đây hai người có dự định gì không? Sa Rong đáp. Hy vọng có thể khôi phục thân thể hoàn chỉnh cho thầy. Marit ở trên sofa lập tức bổ sung. Nhưng không phải anh nói thủ lĩnh hội mật tu Yaratung đang ở Bắc Lung, có liên hệ chặt chẽ với học phái Hoa Hồng sao? Đúng vậy. Kelin mỉm cười nói, kiên nhẫn chờ đợi đi, sẽ luôn có cơ hội. Thật ra câu nói này của anh cũng là một cách để trấn an, cho dù trở thành học giả cổ đại. Có thể nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, thì hiện giờ anh cũng không có ý định đối phó với Yaratung, danh sách một hoàn hảo chắc chắn sẽ khủng bố vượt sức tưởng tượng. Hơn nữa, càng đi tiếp trên con đường thầy bói này, Cơ Liên càng cảm nhận được sự đáng sợ và độ khó giết của Yaratung. Đợi ngăn cản dốc dơ ba thành thần xong, Cơ Liên định trực tiếp rời khỏi Bắc Lung, cho mình nhiều thời gian để trưởng thành hơn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện .org Chương 195, mùa đông. Giáo đường chúa tể bảo táp, đảo Pasu, biển Sonia. Đây là tổng bộ trong tổng bộ, thánh điện trong thánh điện của giáo hội Bảo Táp, là nơi được thần linh phù hộ. Những bức bích họa ở nơi này được phát họa bằng những màu sắc xanh thẳm, trắng bạc, xanh lục, vàng ống nhìn thì có vẻ thô ráp, nhưng lại mang theo cảm giác thần thánh uy nghiêm, hơn nữa mái vòm cao hơn 100 mét khiến cho người ta chỉ đứng ở chỗ này thôi đã có thể cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân, không tự chủ được mà cúi thấp đầu xuống. Angel Wilson đã thông qua nghi thức, thực sự trở thành một ca sĩ hải dương danh sách năm. Lúc này đang đi vào giáo đường cùng nhóm người tấn thăng, đợi nghe giáo hoàng gác hai chỉ bảo. Quả nhiên, ăn ma dược quá liều thực sự dễ bị mất khống chế, mình đã tiêu hóa gần xong phần ma dược lần trước, lần này thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Đợi đến khi rời khỏi đảo Pasu, sẽ mượn chữ thập vô ám. Từ chỗ mặt trời, loại trừ đặc tính dư thừa, thứ này có thể đổi thành tiền, cũng có thể âm thầm bồi dưỡng ra một vài người phi phàm nguyện trung thành với mình. An Dơ Nương theo ảnh phản chiếu trên gạch lát màu xanh lam dưới chân, nhìn thấy mái tóc mình có màu đậm hơn, sợi cũng thô hơn. Lúc này, một tiếng nhạc cụ vang lên giống như tiếng sét, khiến trong lòng mỗi một người phi phàm đều giật thót, phát tán ra nỗi sợ hãi khủng khiếp. Giáo hoàng gác hai cầm quyền trượng đi ra, bước lên bậc thang, hướng về phía mọi người, nói với giọng trầm mà vang. Chúc mừng, các ngươi lại gần Chúa thêm một bước rồi. Ông ta đeo mũ miệng ba tầng có khảm ngọc bích, ngọc lục bảo, mặc áo choàng màu lam thẫm gần như đen, bên trên theo những hình vẽ bằng chỉ màu vàng và bạc tượng trưng cho tia chớp, gió bão, đại dương, khí thế uy nghiêm trầm lắng, có cảm giác như một cơn bão lớn sắp đổ bộ. Đây là một thiên sứ dưới đất, người phát ngôn của Chúa Tể Bảo Táp. Bề ngoài là một người trung niên khoảng 40 tuổi, nhưng mọi người đều biết các hai nắm giữ hội nghị cấp cao đã gần trăm năm. Là bề tôi của thần linh, tuổi thọ này trong mắt tín đồ cũng không phải là chuyện gì khó tin, không có chỗ nào đáng để sợ hãi, là một chuyện vô cùng bình thường. Nghe giáo hoàng chúc mừng, Anger không để nảy ra bất cứ suy nghĩ nào trong đầu, những ca sĩ hải dương. Còn lại nắm tay lại, vỗ lên ngực trái, hô lớn một tiếng. Bảo táp trên cao. 15 phút sau, họ yên lặng nghe gác hai giảng đạo. Làm xong thủ tục này, Anger nhận nhiệm vụ từ chỗ một chấp sự cấp cao kẻ trừng phạt. Đến đảo Sonia, mai phục ở hải vực xung quanh, tìm cơ hội tập kích cảng, hạm đội tiếp viện và thuyền buôn của Phây Xác. Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn, khu hoàng hậu, Bắc Lung. Ori vừa khoác thêm áo choàng màu lam, định dẫn theo cô chó lông vàng Sushi, đám hầu gái Annie đến quỹ từ thiện giáo dục Loen. Phố Phê-pê, thì thấy cha mình bá tước hôn từ cửa chính bước vào. Cha, chào buổi sáng. Tối qua, cha không về nhà. Ori cảm thấy hơi kinh ngạc, quan sát từ trên xuống dưới vài lần. Nhìn ra được à? Bá tước hôn vuốt bộ ri đẹp đẽ của mình, cười hỏi. Ori thấy tâm trạng của cha không tệ, đôi mắt xanh khẽ đảo, mỉm cười nói. Trên áo khoác của cha có mùi thuốc lá rất nồng, điều này chứng tỏ đã một khoảng thời gian rất dài cha không cởi nó ra, mà nó là trang phục để ra ngoài. Ngoài điểm ấy, còn có rất nhiều chi tiết có thể đưa ra kết luận tương tự, nhưng Ori cố ý không nhắc đến. Bá tước hôn vừa cởi áo khoác, giao cho người hầu thân cận, vừa bật cười ha hả. Không tệ, quan sát rất sâu sắc. Xem ra làm việc ở quỹ từ thiện giáo dục đã giúp ích rất nhiều để con nâng cao bản thân. Đêm qua cha ở trong biệt thự của thủ tướng, đợi tin tức. Nói tới đây, bá tước hôn thở dài một tiếng mới nói tiếp. Tiền tuyến ở quận Lẫm Đông và quận Giang Hải đều đã đánh lui cuộc tấn công của người Phây Xác. Mùa đông đến, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội để nghỉ lấy hơi. Ori chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc hợp lý. Bá tước hôn lại cười. Cha biết con đang nghi ngờ điều gì, báo chí chỉ nói những gì mà chúng ta muốn cho dân chúng biết. Cục diện tuyến phòng ngự ở dãy núi Amantha và các thành phố ven bờ Giang Hải cũng không tốt đẹp như con tưởng tượng đâu. Trong trận tập kích bất ngờ đầu tiên, hạm đội, binh sĩ của chúng ta đều phải chịu tổn thất rất lớn. Để không tạo ra khủng hoảng trong dân chúng ta đã công bố là có cả thắng bại, và để cho các xưởng đóng tàu, xưởng công binh lớn điên cuồng sản xuất. Trong thời gian từ đó đến nay, hai phòng tuyến này thiếu chút nữa đã bị đột phá, khá nhiều khu vực mấu chốt bị chiếm rồi đoạt lại được, giằng co lặp đi lặp lại, nghe nói đã trở thành máy xay thịt người. May mắn là cuối cùng chúng ta cũng kiên trì được đến bây giờ, mùa đông chính là bước ngoặt của cuộc chiến tranh này. Thật ra con đều biết. Số lượng người chết trận, người mất tích, người bị thương có thể che giấu, nhưng cũng chứng tỏ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, trời đông giá rét cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, thuật sĩ thời tiết của Phây Xác cực kỳ am hiểu cách sử dụng tình huống này. Ori chợt cảm thấy ủ dột trong lòng, vội vàng khống chế cảm xúc, nở nụ cười nói. Tốt quá, hy vọng có thể mau chóng lấy lại hòa bình. Bá tước hôn ngẩn ra một chút, hỏi. Bệ hạ quốc vương đang định tổ chức một buổi diễn thuyết trước dân chúng cả nước, nói với họ rằng chúng ta chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Đến lúc đó, sẽ tổ chức cho dân chúng ở thành thị nông thôn tập trung đến quảng trường. Dùng kỹ thuật mới nhất để mọi người đều nghe được. Kỹ thuật mới nhất. Cho các dân chúng tụ tập đến các quảng trường để nghe quốc vương diễn thuyết. Ori bỗng nhớ đến một lời nhắc nhở của Ngài Thế Giới. Định bụng sẽ báo chuyện này cho đối phương. Tổ chức một lượng lớn dân chúng tập trung ở quảng trường để nghe diễn thuyết. Đây là hiến tế tương ứng chăng? Giót giờ ba sắp cử hành nghi thức hắc hoàng đế. Sau khi nghe được tin tức mới nhất từ chỗ tiểu thư chính nghĩa, Cơ Liên quay lại thế giới hiện thực, vẻ mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn. Anh chậm rãi đi qua đi lại vài bước trong căn hộ cho thuê, sau đó không chậm trễ thêm, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết. Tôi đã thu thập đủ máu của người phi phàm 20 con đường phi phàm, chỉ thiếu sát thủ và tội phạm. Thứ bảy tuần này George Ba sẽ cử hành một buổi diễn thuyết trực tiếp với phần lớn dân chúng, chắc hẳn cô cũng biết việc này có ý nghĩa gì. Ngoài ra, tôi cần nghi thức đối thoại với ngài cửa. Sau khi gấp giấy viết thư, để Janet Tinker gửi đi, Colin thông thả thở hắt ra, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, khó mà kiểm soát nổi. Máu ma nữ hẳn là không thành vấn đề, Trixie có vẻ rất kiên quyết trong chuyện phá hỏng mưu đồ của George Ba. Chỗ nữ vương thần bí có thể tiết lộ một vài tin tức về việc mình có cách tiến vào lăng tẩm bí mật. Tuy mục đích chính của cô ấy là hồi sinh đại đế, không muốn trực tiếp trở mặt với George Ba, nhưng nếu để George Ba thành công thì đại đế rất có khả năng không quay về được. Máu ác ma chỉ đành chờ thủ lĩnh thành Bạch Ngân quay về. Ông ấy dẫn tiểu đội săn bắn đã xuất phát hơn 10 ngày, hẳn là sắp quay về rồi. Theo lý thì sẽ kịp, không thành vấn đề. Nếu không được thì mình sẽ thử dùng hai phương án dự phòng, một là hơi thở kẻ mê sản để thay thế máu, hai là triệu hồi ác ma mình từng gặp trong lỗ hổng lịch sử, lấy máu của họ. Khu vực cầu Bắc Lung, trong một căn phòng không có vẻ gì đặc biệt. Trixie có mái tóc đen dài óng ả, trực tiếp bay xuống, giơ tay lấy một phong thư từ trong gương. Cô ta mở ra đọc, dần nhíu mày, dáng vẻ khiến người ta vô cùng yêu thương. Rốt cuộc đã sắp đến rồi sao? Nét mặt Trixie thay đổi vài lần, giống như do dự, giống như kháng cự, giống như khiếp đảm, lại giống như mê man. Cuối cùng, cô ta nở nụ cười có hơi vặn vẹo, nói thầm. Mình đã từng giết nhiều người như vậy, tạo ra rất nhiều thảm án, cho dù lần này có chết thì cũng đã hồi vốn từ lâu rồi. Im lặng vài giây, Trixie lấy một ống thủy tinh từ túi ngầm trong váy ra. Bên trong không phải máu của cô ta, mà là máu của một ma nữ khác, chính là người vốn tên là Shemen, cuối cùng thì xưng là Shemen kia. Là một ma nữ đủ tư cách, có thâm niên, khi Trixie bồi dưỡng Shemen, đã tìm cơ hội lấy một ít máu của cô ấy, để làm vật liệu nguyền rủa. Có lẽ đa số thời điểm đều không sử dụng đến, nhưng lại đề phòng bất trắc rất hữu hiệu. Sau khi Shemen chết, Trixie không vứt ống máu này đi, bởi vì có rất nhiều thời điểm các ma nữ cần dùng đến loại tài liệu này, ví dụ như hiện tại. Thành Bạch Ngân, trong một khu dân cư. Tia chớp vừa gia tăng tần suất, Derek đã xoay người xuống giường, đốt bếp lò, nhanh chóng nướng bánh mì nấm. Bánh mì này làm tinh tế hơn bánh mì cỏ mặt đen trước kia, vừa thơm nước mũi vừa ngọt ngào ngon miệng. Cậu rất thích, ngày nào cũng mong đợi đến ba bữa cơm, đây là chuyện trước kia không hề có. Vấn đề duy nhất là, nấm có thể làm bánh mì sản lượng không cao lắm. Bị giới hạn số lượng thi thể quái vật, mỗi một tuần dân cư chỉ có thể đến lĩnh một lần, có thể cung cấp cho 4-5 bữa. Qua mấy ngàn năm cố gắng, khu vực xung quanh thành Bạch Ngân hiện giờ đã tương đối an toàn, số lượng quái vật giảm đi nhiều. Derek nghe nói, có người vì săn quái nuôi nấm, mà còn cố tình để mình trong bóng tối. Hy vọng có thể trở thành con mồi. Sau đó, anh ta bị ăn thịt luôn. Nhận được những cây nấm này khiến mọi người xuất hiện những cảm xúc lạc quan nhất định. Như vậy sẽ không tốt. Derek nhớ tới câu cảm khái của thủ lĩnh trước khi xuất phát, lắc đầu, cầm lấy một cái bình nhặt được từ trong phế tích của thành bang khác, đổ sữa trắng bên trong ra. Thẳng thắn mà nói, cậu cũng không thích loại sữa này lắm, nhưng tiểu thư chính nghĩa. Miêu tả rằng sữa có thể giúp nhân loại cao hơn. Khỏe mạnh hơn, khiến cậu động lòng. Là một cư dân thành Bạch Ngân, Derek biết vì mình không lựa chọn con đường cự nhân. Nên mức độ cao lớn trong tương lai sẽ bị giới hạn, nhưng vẫn âm thầm hy vọng có thể giảm bớt sự chênh lệch giữa mình và các bạn, mà sữa đã khiến cậu nhìn thấy ánh mặt trời. Derek nghiêm túc uống ừng ực hết số sữa ngày hôm nay. Cậu đang định lấy bánh mì nấm, thì bỗng có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng đen ngoài cửa có thêm một người. Cất lời nói qua không gian. Derek, thủ lĩnh bảo tôi đưa bình máu này cho cậu. Thủ lĩnh đã trở lại. Derek chợt đứng dậy. Vâng, cảm ơn. Cậu vừa dứt lời, đã thấy bóng đen ở trong khe cửa động đậy, đẩy ra một cái bình kim loại nhỏ. Derek biết rõ, bên trong chính là máu của ác ma mà ngài thế giới. Cần. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 196, báo động trước. Colin tháo bỏ lớp thiên sứ người giấy. Bọc ở ngoài bình gốm, đổ lọ máu ác ma vào trong, cụ thể hóa ra một chiếc gậy thủy tinh, khuấy máu bên trong lên. Phù, cuối cùng cũng thu thập đủ. Anh nhìn vào trong vài giây, cảm tán một câu. Cứ thế, trước khi George Ba cử hành nghi thức, anh vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị thêm một chút. về phần máu của sát thủ. Và ác ma có kịp thời cắt đứt liên hệ với bản thể hay không, Kling cũng không quan tâm lắm, bởi vì anh đã xác nhận chủ nhân của hai ống máu này chết rồi. Anh bói toán lai lịch của máu sát thủ, là muốn làm rõ nó có thuộc về ma nữ Trixie hay không, nếu là của cô ta, thì sẽ cân nhắc một chút về việc lưu lại chút ít, sau này sẽ bôi lên bề mặt của Grosel du ký. Kết quả lại khiến anh thất vọng, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của anh, ngay từ sớm anh đã phát hiện Trixie thận trọng hệt như mình vậy. Ma nữ cũng có danh sách kẻ xúi dục, cũng cần trí thông minh khá cao. Ma dược kẻ xúi dục và nhà âm mưu hẳn là đều có hiệu quả tăng chỉ số thông minh, nếu không Danis sẽ phải lo lắng trong tương lai. Kling vừa nghĩ, vừa ném bình gốm trước mặt vào đống đồ linh tinh. Anh quay về thế giới hiện thực, xem nghi thức chi tiết mà ma nữ Trixie cung cấp. Đây là nghi thức có thể giúp Kling đối thoại với ngài cửa. Vào đêm trăng tròn. Tổng cộng 9 loại đá quý. Yêu cầu này có phải quá xa xỉ rồi không? Đọc nội dung, Kling thuận miệng lẩm bẩm hai câu. Là một phú ông sau khi đã quyên góp khá nhiều tiền vẫn còn gần 30.000 bảng tiền mặt, 14.000 bảng tiền mặt, vàng thỏi trị giá 15.000 bảng, 35 đồng vàng và một ít tiền lẻ. Anh cũng không phải là không mua nổi số đá quý này, chỉ cảm thấy quá lãng phí mà thôi. Suy nghĩ khoảng 10 giây. Kling quyết định thử xem có thể dùng hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử để thay thế được không, dù sao anh cũng không muốn lấy lòng ngài cửa. Đợi đến khi nghi thức kết thúc, đá quý biến mất, ngài cửa cũng chẳng làm gì được anh. Nếu không thành công thì sẽ nghĩ đến chuyện tới cửa hàng châu báu mua. Kling đứng dậy, bố trí nghi thức ngay ở phòng bên ngoài của nhà thuê. Chuẩn bị xong, anh giơ tay phải ra, túng vào hư không một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh bắt được một chiếc chìa khóa bằng đồng thau có cấu tạo và phong cách cổ xưa từ trong không khí. Đây là đạo cụ mấu chốt để triệu hồi ngài cửa. Chìa khóa vạn năng. Ngay sau đó, Kling lại tập trung tinh thần, túng vào hư không trước mặt lần nữa, kéo ra một vật phẩm. Vật phẩm này tỏa ra hào quang lặng lẽ, hình trăng tròn, bốn phía được khảm nhiều loại đá quý, ở giữa còn có phù hiệu đại diện cho mặt trăng và nhiều hoa văn thần bí. Vương miện trăng đỏ thẫm. Vương miện trăng đỏ thẩm hiện đang thuộc về sa rông. Nó có thể tạo ra hiệu quả trăng tròn, khiến người cầm chìa khóa vạn năng nghe thấy những lời vô nghĩa của ngài cửa. Nếu Kling chỉ muốn nghe xem ngài cửa đang nói gì, thì đến bước này là đủ rồi, không cần cử hành thêm nghi thức nữa, nhưng mục đích của anh là nói chuyện với vua thiên sứ kia, cho nên vẫn phải làm theo quy trình. Sau khi đặt cả chìa khóa vạn năng và vương miện trăng đỏ thẩm lên trên tế đàn, Kling hồi tưởng lại một chút, rồi giơ tay phải bắt vào không khí. Lần này, anh lấy ra một chiếc vòng cổ lộng lẫy có mặt bằng kim cương và ngọc phỉ thúy. Những gì mà thân phận Nguyên Đan Tết này từng trải qua rất hữu dụng, nếu không mình làm sao mà tiếp xúc được với nhiều phụ nữ xã hội thượng lưu như thế, khiêu vũ cùng các cô ấy, được nhìn thấy đủ loại vật phẩm trang sức với kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Mà nếu không được quan sát ở tầm gần thì bây giờ mình làm sao có thể dễ dàng triệu hồi ra được hình ảnh tương ứng từ lỗ hổng lịch sử. Thứ này có thể duy trì 15 phút, vậy là đủ rồi. Kling dễ dàng đạt được mục đích, thỏa mãn cảm khái vài câu trong lòng. Sau đó, anh lại tiếp tục vươn tay phải ra, định thu thập đủ 9 loại đá quý từ những vị phu nhân tiểu thư đã quen biết trong quá khứ. Nhưng giây tiếp theo, tay anh chợt khựng lại giữa không trung, vẻ mặt trở nên kỳ quặc. Quên mất. Hiện giờ mình chỉ có thể duy trì được 3 hình ảnh đến từ lỗ hổng lịch sử. Làm sao giờ? Đổi chiếc vòng cổ này, tìm một vật phẩm trang sức có ít nhất 9 loại đá quý. Để mình nghĩ xem đã từng nhìn thấy vật phẩm tương tự chưa? Đúng rồi, có thể dùng. Bói toán giấc mơ để hồi tưởng. Việc này bói toán giấc mơ chính là để dùng vào thời điểm này. Thầy bói và học giả cổ đại rất phù hợp đấy. Đây cũng là một loại ảo thuật cực hạn. Trong lúc đầu óc suy nghĩ, Kling đang định tìm ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu bói toán thì bỗng nhíu mày. Anh phát hiện ra một điểm không đúng. Trong tình huống bình thường, anh không thể nào quên đi việc mình chỉ có thể đồng thời triệu hồi 3 hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Đây là một cách báo động trước của linh tính. Kling nhìn chìa khóa vạn năng và vương miện trăng đỏ thẫm trên tế đàn, tay phải khẽ vung lên, để chúng biến mất. Sau đó, anh đi ngược 4 bước, tụng niệm tôn danh, tiến vào phía trên sương mù xám, ngồi vào vị trí của kẻ khờ. Kling cụ thể hóa ra giấy bút, cân nhắc rồi viết xuống. Lúc này đối thoại với ngài. cửa sẽ gặp nguy hiểm. Bói toán này hiển nhiên là sẽ chỉ dẫn đến ngài cửa. Khiến Kerlin gặp phải sự phản kích nhất định, nhưng anh đã bước đầu nắm giữ lâu đài khởi nguyên, có thể điều động sức mạnh cấp thiên sứ, cho nên tin rằng bản thân có thể chịu đựng được, dù sao ngài cửa vẫn đang ở trong trạng thái bị trục xuất, bị phong ấn. Kerlin cởi con lắc trong cổ tay áo xuống, cầm bằng tay trái, để nó treo lủng lẳng phía trên câu chữ vừa viết, gần chạm vào mặt tờ giấy. Anh lập tức nhắm mắt lại, thầm đọc câu bói toán 7 lần với tinh thần căng như dây đàn. Trong lòng Kerlin bất chợt hiện ra một bóng đen, nó dường như hoàn toàn che chắn linh cảm của anh. Anh vội mở mắt, nhìn thấy con lắc thạch anh kia nát vụn thành bột. Sau khi mình bước đầu nắm giữ lâu đài khởi nguyên, một vài bói toán nào đó càng thêm tính bí mật, sẽ không dẫn đến bất trắc chứ? Do liên quan đến an toàn của bản thân nên mới biến thành thế này hay là vì khoảng cách giữa mình với ngài? Cửa đã được kéo gần đến một mức độ nhất định. Đương nhiên, là chỉ ngài cửa đang trong trạng thái phong ấn. Hay là, cả hai kết hợp lại mà tạo ra hiệu quả này? Kết quả này cho thấy bây giờ nói chuyện với ngài, cửa sẽ gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ. Vì sao lại vậy? Kerlin nhíu mày, không thể đưa ra phỏng đoán hữu hiệu, không tìm ra cách giải thích hợp lý. Qua một hồi, anh dựa vào lưng ghế, lắc đầu thở dài, từ bỏ ý định ban đầu. Chỉ đành chuẩn bị nhiều hơn ở phương diện khác thôi. Kerlin khẽ ấn tay trái, con lắc thạch anh lập tức trở lại như cũ, dù sao nó cũng chỉ là một hình chiếu phía trên sương mù xám của bản thể. Bởi vì vừa rồi trong bói toán đã xuất hiện biến đổi, Kerlin có một vài liên tưởng, đó chính là thăm dò bầy trùng trong suốt vạn vẹo trên ngọn núi cao nhất của dãy núi Honasi có lẽ sẽ không nguy hiểm như lúc trước nữa. Xác suất lớn là thiên sứ danh sách một gia tộc Antiguans, thậm chí có khả năng là nửa kẻ khờ mà Leonard từng nhắc đến với mình. Cuộc thăm dò của mình có thể kéo dài lâu một chút thì khả năng cao là sẽ suy luận ra được phối phương ma dược kỳ tích sư danh sách 2 hoặc người hầu quỷ bí danh sách 1. Cơ hội chỉ có một lần, loại quái vật đã hoàn toàn phát điên này ai biết còn bởi vậy mà xảy ra biến đổi thế nào. Đợi đến khi mình thích ứng hoàn toàn với ma dược học giả cổ đại, có thể thử một lần. Kerlin dây thái dương, bóng dáng đột nhiên biến mất khỏi sương mù xám. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, anh không dọn tế đàn ngay, mà ngồi xuống ghế, nghiêm túc suy nghĩ xem mình còn có thể làm những chuẩn bị ngoài lẽ thường nào. Cái gọi là lẽ thường thì có, gặp mặt nữ vương thần bí. Một lần, nói chuyện cụ thể về chi tiết hợp tác, tặng thêm chút đồ cho Will Osettin, Renet Tinker, Palette Yorostat, cầu nguyện nữ thần đêm tối, gia tăng xác suất triệu hồi hình ảnh của tu sĩ khổ hạnh Arian từ trong lỗ hổng lịch sử, sử dụng thuần thục năng lực chính của học giả cổ đại. Về phần ngoài lẽ thường, thì phải xem sức tưởng tượng của bản thân Kerlin. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, vẻ mặt Kerlin chợt nghiêm túc hẳn lên, anh nhíu mày, giơ tay phải bắt vào hư không. Lần này anh không kéo được thứ gì ra. Kerlin liên tiếp bắt vào hư không 10 lần, nhưng kết quả triệu hồi lần nào cũng thất bại, điều này khiến anh buộc phải chấp nhận một sự thật. Chỉ thuần túy dựa vào bản thân thì không thể thành công. Anh lấy ví tiền, rút một con hạt giấy từ bên trong ra. Dùng bút máy viết một hàng chữ lên mặt ngoài nó. Cho tôi ít may mắn, tôi sẽ mang kem của nhà hàng Senjo cho anh. Sau khi gấp lại con hạt giấy, Kerlin tiến vào trong căn phòng kia, lên giường nằm, mượn giấc ngủ để hồi phục linh tính. Trong giấc mơ tràn ngập sương mù, anh nhìn thấy rất nhiều con rắn nhỏ ngắn màu bạc, chúng hợp thành một câu đáp. Năm cốc. Không thành vấn đề. Kerlin mỉm cười đồng ý. Chớp mắt tiếp theo, anh đã tỉnh lại. Sau khi xoay người ngồi dậy, Kerlin lại giơ tay phải ra liên tục bắt vào hư không 10 lần. Nhưng vẫn thất bại như trước. Có may mắn cũng không được. Độ khó rất cao. Kerlin theo bản năng muốn dùng ngón tay gõ lên mép giường, nhưng chớp mắt đã kiềm chế được. Đây là động tác theo thói quen khi anh ở phía trên sương mù xám, không thích hợp đưa vào thế giới hiện thực. Đi qua đi lại trong phòng hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ đủ loại liên hệ, cuối cùng Kerlin rời khỏi phòng ngủ. Để mặt tế đàn bên ngoài còn chưa được thu dọn, mang một món vật phẩm về thế giới hiện thực. Đó là một quyển sách cổ xưa được đóng bằng da dê, có bìa màu nâu thẫm. Rosel du ký. Kerlin cầm lấy bản du ký này, hít sâu một hơi, nhắm hờ hai mắt, giống như đang cảm ứng gì đó. Sau đó anh chậm rãi giơ tay phải ra, khẽ bắt vào hư không. Thất bại. Lại bắt một lần nữa. Vẫn thất bại. Sau 5-6 lần thất bại liên tục, động tác của Kerlin càng thêm chậm, giống như muốn lấy một viên than trong bếp lò cháy đỏ. Đột nhiên, cơ thịt trên cánh tay anh chợt căng lên, động tác kéo về sau vô cùng cẩn thận. Tay phải của anh cũng theo đó chậm rãi thu về, kéo ra một chiếc bút lông chim phong cách cổ xưa, màu hơi ảm đạm. Đây là thứ rơi bên cạnh thi thể của Ainz Janwil ở quảng trường phục sinh, phía bắc thành phố Kukawa, phía tây lục địa nam. Chính là 008 mà anh trai của Amon đã nhặt đi. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 197, phát triển hợp lý. Chỉ có thể duy trì được hơn một phút. Ít thời gian quá. Kalin chợt nảy ra ý tưởng, không màng suy xét thêm nữa, bước hai bước đến trước bàn. Anh bỏ Rosel du ký xuống, cầm 008, nhanh chóng viết xuống một giờ giấy trắng. Giọt giờ ba định lợi dụng buổi diễn thuyết lần này, dù toàn bộ những kẻ muốn phá hỏng nghi thức của mình ra mặt, nhưng nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì sẽ không xảy ra sự cố gì, ông ta cũng sẽ nhân cơ hội uống ma dược, lật con át chủ bài, tiến vào cấp bậc thần linh. Dù sao tương lai cũng còn quá nhiều ẩn số, cũng không có gì bảo đảm, hơn nữa, hiện giờ ông ta đã chuẩn bị rất ổn thỏa và chu đáo. Đây là một cách phát triển cực kỳ hợp lý. Khi viết xuống câu cuối cùng, Kalin còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận xem nội dung có sai sót nào không, thì chiếc bút lông chim hơi ảm đạm trong tay đã lặng lẽ biến mất, hệt như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại. Chỉ viết vài câu có nội dung ngắn ngủi như thế mà dường như đã rút cạn sức lực của Kalin, khiến trong đầu anh hơi choáng váng, phải lùi về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế. Không lý nào lại thế. Cũng không thấy Ainz Janwil lúc trước phải tốn nhiều sức lực thế này. À, hẳn là do mình ép buộc triệu hồi, hơn nữa lại không dám để. 008 tự mình viết ra câu chuyện, khi viết buộc phải dựa hoàn toàn vào linh tính của bản thân để chống đỡ, mà Ainz Janwil lại được 008 phối hợp, nên không mệt đến thế này. Kalin nhắm mắt lại, minh tưởng một hồi, cuối cùng mới bình phục. Trong tình huống bình thường, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với 008. Chỉ từng thấy nó một lần, căn bản không thể nào triệu hồi ra được vật phong ấn cấp không như thế này. Nhưng một mặt là anh có may mắn do rắn vận mệnh tự thêm vào, mặt khác là có được Rosel du ký, đây là vật phẩm do rồng không tưởng An Keo để lại, bên trong cất giấu tòa thành kỳ tích Livesit, nên nó có một sự liên hệ sâu sắc nào đó với sự tồn tại của 008, nếu không phải có người địa vị cao nào đó quấy nhiễu, thì hai thứ này đã sớm gặp lại rồi. Kalin không rõ sự liên quan giữa vận mệnh và tính chất đặc biệt này có tăng xác suất triệu hồi thành công hay không, chỉ nghĩ rằng thử một lần cũng không mất mát gì, kết quả anh thực sự thành công. Cũng chính vì thế mà anh không dám dùng Rosel du ký. Chịu tải cho nội dung mà hình chiếu 008 viết ra, thậm chí không dám để chúng ở gần nhau, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không thể ngăn cản nổi. Nơi này là Bắc Lung, mật độ dân số rất cao. Nhìn từ logic, hẳn là không có gì bất trắc xảy ra. Dù sao? 008 này cũng chỉ là hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, là giả, Rosel du ký do rồng không tưởng cụ thể hóa ra, cũng là giả. Giả phối với giả, làm sao mà thành hiện thực được, thiếu đi cơ sở vật chất của đặc tính phi phàm. Lúc khác có thể đến đảo đá ngầm không người để thí nghiệm một chút. Kalin dây Thái Dương, đứng dậy quay lại bàn, xem kỹ đoạn văn vừa viết ra. Anh không trực tiếp viết giấc giờ ba tấn thăng thất bại, ngã xuống ngay tại trận, vì cho rằng 008. Này can thiệp vào thiên sứ danh sách một chỉ là một hình chiếu, không thể nào làm trực tiếp đến vậy, phải khéo léo một chút. Hơn nữa, đối diện còn có hội tâm lý luyện kim, còn có anh trai Amon, nếu ảnh hưởng quá rõ ràng thì nhất định sẽ bị phát hiện, dễ bị lợi dụng. Kalin chỉ đành quanh co một chút, để giảm bớt ẩn số. Hy vọng là sẽ hữu dụng. Đọc chăm chú một hồi, Kalin gấp tờ giấy lại, nhét nó vào trong túi áo. Sau đó, anh hiến tế Rosel du ký. Trở lại phía trên sương mù xám. Làm xong việc, Kalin bắt đầu suy xét đến một vấn đề khác, đó chính là khi nào thì sẽ ra ngoài mua kem cho Vioseptin. Bắc Lung có Gia Ra Tung, rất có khả năng còn có Amon, ra ngoài nhiều chưa biết chừng sẽ đụng phải hai người này, khá nguy hiểm. Nếu không thì triệu hồi kem từ lỗ hổng lịch sử cho Vio. Lúc ăn sẽ có cảm giác rất chân thực, qua 15 phút sẽ biến mất, không lo bị béo phì, quả thực là chuyện rất tốt. Kalin không nhịn được lẩm bẩm vài câu trong lòng. Cuối cùng anh vẫn quyết định thay quần áo ra ngoài, bởi vì làm người thì phải giữ lời hứa. Sáng thứ bảy, bầu trời âm u, sương mù mờ mịt, khiến trong lòng người ta vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác áp lực. Đây là cảnh tượng thường thấy trong mùa đông Bắc Lung, tuy sương mù không còn dày đặc và gây muỗi như năm trước, nhưng do hoàn cảnh địa lý và đặc điểm khí hậu quyết định, kiểu thời tiết này sẽ còn tồn tại trong thời gian dài, hơn nữa vấn đề khắc phục ô nhiễm môi trường chưa bao giờ là chuyện có thể giải quyết thành công trong vòng 1-2 năm. Melissa khoác thêm một chiếc áo nỉ màu đen dài quá đầu gối ra ngoài chiếc váy dài, đội mũ vang đen có mạng che mặt, bước nhanh về phía cửa. Benson cầm mũ dạ của mình, thấy thế thì lắc đầu nói. Thiếu nữ chưa đến 20 tuổi thì phải ăn mặc như 20 tuổi, ăn mặc như thế này trông rất trưởng thành và có chút già dặn, biết chưa? Già dặn đó. Melissa liếc nhìn anh trai một cái, đáp ngắn gọn một câu. Mỗi cân bánh mì lại tăng thêm 1/4 penny rồi. Giá cả này. Benson chẹp miệng cảm thán một câu. Sau đó anh lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc bên trên văn kính hoa văn nhỏ, bấm mở nắp, liếc nhìn. Đi thôi, đến quảng trường thị chính còn một đoạn đường rất dài nữa. Melissa ừm một tiếng, cùng anh trai đi qua cửa, ra tới đường. Chào buổi sáng, bà Daniel. Bước được vài bước, Benson nhìn thấy một người hàng xóm ra ngoài, bèn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Anh rất giỏi giao tiếp, đã tạo mối quan hệ khá thân với những hàng xóm xung quanh. Người phụ nữ được gọi là bà Daniel kia mặc một bộ quần áo đen tuyền, khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt gầy gò, trên đầu đội mũ vang đen có mạng che mặt, nghe vậy thì chỉ gật đầu, đáp lại ngắn gọn. Chào buổi sáng. Bà ta không hàn huyên, lạnh nhạt bỏ đi. Benson nhìn theo bóng lưng bà ta, cố ý đi chậm lại, đợi đến khi hai bên đã cách một khoảng, mới nghiêng đầu hỏi em gái. Bà Daniel xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian vừa rồi anh bận quá, lâu lắm rồi không gặp mấy người hàng xóm. Melissa mím môi, nói. Con trai cả Larry của bà Daniel đã được xác nhận là bỏ mạng ở tiền tuyến dãy núi Amantha, tin tức ngày hôm qua. Là thằng nhóc rất cao, tính tình rụt rè nhưng rất tinh tế, lương thiện và chân thành kia. Lần trước cậu ấy trở về còn nói là đã được thăng cấp trong quân đội, trở thành sĩ quan cấp úy. Benson hơi kinh ngạc hỏi lại. Melissa gật gật đầu. Em cũng không thể tưởng tượng được Larry cứ thế mà chết đi. Giống như cô không thể tưởng tượng được các bạn học trong trường cứ thế chết thảm trước mặt mình vậy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, có người sẽ không bao giờ được nói chuyện, giao lưu, học tập nữa. Benson im lặng một chút rồi thở dài. Thời gian này anh bận, thật ra là đang xử lý vấn đề cứu trợ, nhưng danh sách mà anh nhận được thì lại không có Larry, cho nên không rõ lắm. Danh sách kia còn kèm thêm rất nhiều tư liệu, có người vui tươi nhiệt huyết, có người hài hước dí dỏm, có người là con trai độc nhất, có người kiên cường cứng cỏi, là lãnh đạo của những binh sĩ xung quanh, có người vừa mới kết hôn còn chưa có con, có người đang chuẩn bị quà cho con gái nhỏ của mình, có người rơi ra một bức thư tình, định kết thúc trận chiến này sẽ đến bưu cục gửi thư. Họ đều đã chết rồi. Melissa và Benson cùng im lặng, rất lâu cũng không có ai lên tiếng. Lúc đến ngã tư, Melissa mới nhìn mặt đường phía trước, cúi đầu nói. Anh cho rằng quốc vương bệ hạ hôm nay sẽ diễn thuyết cái gì? Có lẽ là động viên, có lẽ là truyền đạt lòng tin tất thắng. Benson thuận miệng đáp. Melissa nghiêng đầu liếc nhìn anh trai. Không giống anh lắm. Benson, không phải anh nên chế giễu vài câu sao? Chế giễu thì cũng nên để đến khi diễn thuyết xong, biết rõ nội dung cụ thể. Nguyên tắc cơ bản nhất của con người chính là đừng bình luận sằng bậy về chuyện mình thiếu hiểu biết, nếu không thì còn không bằng cả con khỉ đầu chó lông xoăn. Benson cười nói. Lúc này, anh lại nhìn thấy một người hàng xóm khác. Đối phương có mái tóc hoa râm, quấn khăn quàng cổ nhiều vòng, che khuất nửa gương mặt, mặc áo jacket rất dày, trong tay còn xách theo một cái túi, đi rất nhanh qua hai anh em Benson. Ngài Thomas ăn mặc thật kỳ quặc. Ông ấy còn định tiện thể làm chuyện gì sao? Benson liếc mắt nhìn bóng lưng đối phương, cảm thấy hơi nghi ngờ. Melissa trả lời bằng giọng rất khẽ. Bà Thomas sinh bệnh, đã tốn khá nhiều tiền để dành, mà gần đây lương thực tăng giá chóng mặt, thu nhập của ngài Thomas lại không thay đổi gì, đành phải cách mấy hôm lại tới điểm cứu tế xếp hàng, nhận chút bánh mì. Ông ấy là một quý ngài sĩ diện, có lẽ không muốn bị người khác nhận ra mình. Với cả, lương thực cứu tế có hạn, đi muộn quá thì rất có thể sẽ không còn, phải đến giáo đường, viện tế bần để xin thêm. Buổi viện trợ hôm nay sẽ bắt đầu vào lúc quốc vương bệ hạ kết thúc diễn thuyết, ngài Thomas hẳn là nghĩ đến lúc ấy sẽ trực tiếp qua luôn. Benson chậm rãi gật đầu, hỏi với vẻ quan tâm. bà Thomas bị mắc bệnh gì? Anh quen biết một vài bác sĩ khá giỏi. Vì buồn phiền quá mà sinh ra bệnh tật. Melissa nói ra tin tức mình nghe được, bà Thomas rất lo lắng cho đứa con đang phục vụ trong quân đội. Ý em là Thomas nhỏ. Benson hơi nhíu mày. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của em gái, anh chợt im lặng, dường như đang nhớ lại điều gì. Qua hồi lâu, khi đến gần quảng trường thị chính gần nhất kia, Benson mới nhìn về phía trước, thấp giọng nói. Thomas nhỏ đã hy sinh rồi. Melissa không đáp lại, chỉ hiện ra gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt. Họ lại im lặng tiếp tục đi về phía trước, dường như đang dựa vào quán tính. Phía trước họ ngày càng đông người, những người này hoặc là mặc lễ phục, cầm gậy chống, ăn vận như quý ngài, hoặc là mặc các loại váy vóc lấy màu lục, lam, vàng, đỏ là chủ đạo, hoặc áo lông, chất kết phối với quần dài, hoặc quần áo màu đậm, không bắt mắt. Họ từ trong nhà của mình đi ra, từ hai bên đường phố đi tới, giống như những hạt nước bắn tung tóe, đang tập hợp lại ở ngã tư, tạo thành dòng suối nhỏ. Nhiều con suối nhỏ đổ về một hơi, hòa lẫn vào nhau, tạo thành dòng nước lũ mênh mông chảy ào ào về phía quảng trường, bao phủ toàn bộ nơi đó. Hòa mình vào trong dòng người này, Melissa cảm thấy mình cũng nhỏ bé hệt như một giọt nước. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 198, suýt chút nữa. Bởi vì tới khá sớm, nên Melissa và Benson đã chọn được vị trí khá đẹp, có thể trực tiếp nhìn thấy một thứ kỳ quặc ở trên cột đá trắng xám giữa quảng trường. Nó có một đầu lớn và một đầu nhỏ, được quét những vệt màu lam thẫm, nối liền với nhau bằng một loại dây thừng nào đó. Phía dưới thứ này, có một đội binh sĩ áo đỏ quần dài màu trắng đang canh gác, họ đeo ba lô bằng kim loại xám trắng, cầm súng trường có kết cấu phức tạp, đường kính nòng súng khá lớn, mắt nhìn chằm chằm về bốn phía với vẻ cực kỳ cảnh giác. Người dân đổ về ngày một đông, trên quảng trường chỉ thấy toàn đầu người, vô cùng náo nhiệt. Đợi đến 9 giờ đúng, thứ ở trên cột đá kia đột nhiên phát ra tiếng động xèo xèo, cuối cùng chuyển thành một giọng nói trầm vang. Các quý ông, quý bà, ta là hoàng đế của mọi người, người thống trị Loen, Đông Ba Lam, quần đảo Rostet, George Augustus III. Thứ kia có thể phát ra tiếng nói sao? Dựa vào nguyên lý điện báo à? Melissa trợn tròn hai mắt, sự chú ý chuyển từ nội dung bài diễn thuyết sang thứ kỳ quặc trên cột đá. Các quý ông, quý bà, ta là hoàng đế của mọi người, người thống trị Loen, Đông Ba Lam, quần đảo Rostet, George Augustus III. Trên quảng trường ngày kỷ niệm ở khu Tây, Ori cùng cha mẹ và anh trai đang đứng trên đài cao gần đó, nhìn về phía quốc vương đang mặc lễ phục, lắng nghe ông ta diễn thuyết. Bởi vì đã biết trước hôm nay George III đặt trọng điểm về hướng nào, xây dựng bầu không khí ra sao, cho nên Ori không mặc loại quần áo bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều thiên về thiếu nữ mà cô yêu thích, chỉ mặc váy kiểu dáng đơn giản, màu trắng tuyền, không đeo trang sức, giống phu nhân Kailin. Tôi rất vui vẻ cũng như nhấn mạnh với mọi người rằng, chúng ta rốt cuộc đã ngăn chặn thành công giai đoạn tiến công đầu tiên của người phây xác, khiến kế hoạch tiêu diệt Loen trong 3 tháng của chúng phải thất bại. Nhưng có rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú đã hy sinh ngoài tiền tuyến, bỏ mạng trong cuộc chiến tranh này. Họ vốn nên có một tương lai tốt đẹp, vốn nên cùng cha mẹ già đi, trưởng thành cùng bạn đời của mình, để con cái được lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập tình yêu thương, có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng người phây xác đã phá hủy tất cả điều đó. Ori biết vì sao cuộc chiến này được phát động, nên không hề kích động trước những lời diễn thuyết của quốc vương, chỉ cảm thấy ông ta khá có tài về phương diện diễn xuất. Cô nghe thấy những người xung quanh khán đài bắt đầu cất lên tiếng khóc nức nở, cảm nhận được nỗi bi thương đang ấp ủ, đang xen vào trào dâng. Điều này khiến hốc mắt cô cũng không kìm được mà đỏ ửng. Bài diễn thuyết của quốc vương rất giả dối, nhưng nỗi đau thương của mọi người lại là thật, hơn nữa Ori còn từng gặp khá nhiều người có thân nhân chết trận. Từng giúp đỡ những người đáng thương chỉ sau một đêm mất đi con cái, chồng và cha. Những lời quốc vương nói sẽ tạo ra một sự cộng hưởng cảm xúc rất lớn, đây chính là hoàn cảnh tốt nhất để ăn ma dược bậc thầy thao túng. Ori bỗng như có điều hiểu ra, nhưng không thể nào lợi dụng được, bởi vì cô còn chưa tiêu hóa hết ma dược hành giả giấc mơ, hơn nữa còn đang tích góp công trạng ở chỗ ngài thế giới. Cô chậm rãi hít sâu một hơi, khống chế sự dao động của tâm trạng, dời ánh mắt khỏi người quốc vương George III. Để mặc cho suy nghĩ phân tán. Ngài. Thế giới cực kỳ quan tâm đến buổi diễn thuyết hôm nay, không biết anh ấy sẽ lợi dụng buổi diễn thuyết này như thế nào. Hy vọng đừng gây ra chuyện ngoài ý muốn quá lớn. Thứ loa phát thanh kia hoạt động dựa vào nguyên lý điện vô tuyến sao? Ngài thế giới từng nhắc tới, trên đại dương đã có thế lực ứng dụng kỹ thuật ở phương diện này. So với đại dương thường xuyên có bão gió hoành hành, thì trên đất liền đương nhiên là thích hợp với thứ này hơn. Trong lúc Ori đang nghĩ ngợi, Giốc Giơ Ba nghiêm cẩn bảo thủ, để hai hàng ri mép đã kết thúc phần diễn thuyết đầu tiên, nói một cách trang trọng. Hãy mặc niệm cho những người anh hùng đã hy sinh vì chúng ta, hỡi những quý ông, quý bà đang có mặt ở đây, xin hãy nói cùng ta. Lấy danh nghĩa của Hoàng đế Giốc Giơ Ba, cầu nguyện cho những linh hồn thiêng liêng đã mất được bình yên, cầu nguyện cho họ trở thành vĩnh hằng trong đất nước của thần linh mà mình tín ngưỡng. Những câu nói này mang theo một vẻ uy nghiêm khó có thể diễn tả bằng lời, khiến cho Ori và tất cả những người đang lắng nghe đều không tự chủ được mà cúi đầu xuống, đang hai nắm tay vào nhau, lẩm nhẩm theo. Lấy danh nghĩa của Hoàng đế Giốc Giơ Ba. Lấy danh nghĩa của Hoàng đế Giốc Giơ Ba. Một phía khác của quảng trường ngày kỷ niệm, Kerlin mặc áo khoác nỉ đen, đeo một gương mặt vô cùng bình thường, đồng thời cầu nguyện giống những người xung quanh, không tỏ vẻ bất thường nào. Trong nỗi đau thương kéo dài đến 3 phút, anh mượn dùng một con rối chim đang đậu trên đỉnh tòa nhà gần đó, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của Giốc Giơ Ba, định tìm ra dấu hiệu vị quốc vương này sắp lặng lẽ rời đi, tiến vào lăng tẩm, ăn ma dược. Dựa theo sự hiểu biết của Kerlin, cụm từ lấy danh nghĩa của Hoàng đế Giốc Giơ Ba chính là trọng tâm của toàn bộ nghi thức hát hoàng đế, nếu muốn ăn ma dược, tất nhiên sẽ thực hiện vào lúc này, hoặc là 2-3 phút sau khi nỗi đau thương kết thúc, nếu chậm thêm một chút, thì hậu quả sẽ không được tốt lắm. Ồ, Giốc Giơ Ba cũng đang đau thương, không hề có động tác dư thừa nào. Kerlin kiềm chế nỗi kích động và nghi hoặc, kiên nhẫn chờ đợi. Nỗi đau thương khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt dần dần đi đến hồi kết, mọi người lần lượt mở mắt ra, mà lúc này Giốc Giơ Ba vẫn không hề làm gì, lại lên tiếng, tiếp tục buổi diễn thuyết. Chúng ta đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác và tàn bạo. Đây là sức mạnh của chính nghĩa, đây là sức mạnh của mỗi một binh sĩ ngoài tiền tuyến, đây là sức mạnh của mỗi một công nhân trong nhà xưởng. Việc này, sự sắp xếp của 0080 thành công. Giốc Giơ Ba hôm nay không định thành thần, chỉ đơn thuần muốn câu kẻ địch muốn phá hỏng nghi thức, dù sao sau này vẫn còn có thể tổ chức rất nhiều buổi diễn thuyết tương tự. Kerlin hơi nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ hết phán đoán này đến phán đoán nọ. Bỗng nhiên, sắc mặt anh chợt nghiêm túc lại, nghĩ tới một khả năng. Chỉ chớp mắt, Kerlin đã đổi vị trí với con rối Enuni đang trốn ở dưới cống thoát nước. Enuni có cách ăn mặc và diện mạo giống hệt Kerlin, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không có điểm nào khác. Ngay sau đó, Kerlin đi ngược 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, mượn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho tiểu thư chính nghĩa. Dùng tầm mắt chân thật quan sát tình hình trên quảng trường. Anh đã đến danh sách 3, không cần dùng quyền trượng hải thần. Đã có thể mở rộng phạm vi, đương nhiên, so với học giả cổ đại thì tầm mắt chân thật của hải thần rõ ràng là rộng lớn hơn, chỉ có điều lúc này không cần thiết lắm. Tầm nhìn của Kerlin vừa hướng về phía tháp cao nơi Giốc Giơ Ba đang đứng diễn thuyết. Ánh mắt anh đã lập tức tập trung lại, bởi vì nơi đó hoàn toàn không có ai, hoặc nên nói, chỉ có một ảo ảnh. Giả dối. Người đang diễn thuyết là Giốc Giơ Ba được tưởng tượng ra. Trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu, Kerlin đã đề phòng đến vấn đề này, cố tình quan sát thật kỹ, xác nhận người đến là Giốc Giơ Ba thật. Nào ngờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong tình huống anh không hề phát hiện ra, Giốc Giơ Ba thực sự biến thành Giốc Giơ Ba giả. Trong quá trình đau thương, dùng năng lực của con đường hắc hoàng đế. Để vặn vẹo, im hơi lặng tiếng đổi thành thế thân. Việc này. Giốc Giơ Ba hiện giờ hẳn là đã tiến vào một khu lăng tẩm bí mật nào đó, đang ăn ma dược, thử tấn thăng. Kerlin vừa nảy ra suy nghĩ, vội vàng quan sát kỹ càng tình huống xung quanh phát hiện lòng đất dưới tháp diễn thuyết có điều bất thường, một sức mạnh đen tối hùng mạnh đang lén lút sinh sôi. Kerlin chợt cảm thấy lá bài hắc hoàng đế đang đặt trên bàn dài đồng xanh có chút cảm ứng. Dùng định luật đặc tính phi phàm hội tụ để xác nhận sức mạnh kia thuộc về con đường hắc hoàng đế, đến từ vạn vẹo. Thật sự lợi hại, một bên dùng diễn thuyết câu. Kẻ địch ra, một bên dùng người giả ngụy trang mình, bản thân thì lặng lẽ rời đi, ăn ma dược. Sắp không kịp nữa rồi. Tinh thần Kerlin chợt căng thẳng, anh lập tức quay về thế giới hiện thực, dùng tiếng cự nhân tụng niệm trong cống thoát nước. Thánh linh theo đuổi tri thức. Ngọn hải đăng của thế giới thần bí. Đôi mắt nhìn trộm vận mệnh. Vương giả trên đại dương. Bernadette Gustave Thánh Khiết. Đây là tôn danh của nữ vương thần bí, nhưng so với danh sách ba bình thường thì hơi khác biệt, phạm vi giới hạn của cô cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cũng có hiệu lực trong Bắc Lung. Kerlin nghi ngờ người con gái cả của đại đế Rosel này đã sử dụng vật phong ấn cấp không để đạt được hiệu quả này. Bernadette rất ít nói cho người khác biết về tôn danh này, sợ trước khi đến danh sách hai sẽ bị kẻ địch nào đó dùng cách cầu nguyện và tự động hồi đáp để tìm ra vị trí của mình, suy nghĩ này cũng rất hợp ý Kerlin. Kerlin đã giao hẹn với cô, chỉ cần mình vừa tụng niệm tôn danh này thì cô cứ tùy ý tìm một khu lăng tẩm bí mật bất kỳ, dùng số máu được chi vẽ bùa chú mở cửa, thử phá hỏng nghi thức. Anh và Bernadette cũng không hy vọng xa vời rằng có thể thành công, bởi vì trong tình huống đối phương có thiên sứ, thủ vệ bên trong lăng tẩm chắc chắn cứ cách một thời gian sẽ tụng niệm tôn danh thiên sứ một lần, để họ dùng điểm sáng cầu nguyện. Quan sát khu vực tương ứng từ đằng xa, một khi phát hiện ra có điều bất thường, sẽ lập tức đến viện trợ. Bernadette đến chủ yếu là để thu hút sự chú ý. Đương nhiên, nếu những thiên sứ này giáng trần, thì nữ vương thần bí có thể sẽ từ phụ trợ biến thành chủ công. Xong việc, Kerlin giơ tay phải ra bắt vào không khí. Khi anh thu cánh tay lại, một bóng người đã xuất hiện trước mặt. Đó là một cô gái có ngũ quan bình thường, đôi mắt tối tăm, mặc áo dài đơn giản, thắt đai lưng bằng vỏ cây, mái tóc đen dài buông xõa, không đi giày, hai chân đeo xích. Thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh của tu đạo viện đêm đen, người hầu bí ẩn. Thiên sứ mặt đất Arian. Một lần đã thành công rồi. Kerlin bị dọa giật mình, nhưng không lo nghĩ được nhiều, tranh thủ thời gian nói. Che giấu sự tồn tại của tôi, bảo vệ dân chúng Bắc Lung. Anh đang lo lắng sau khi nghi thức bị phá hỏng, Jokjaba sẽ mất khống chế, lao ra khỏi lăng tẩm, làm hại đến mọi người đang ở thành phố này. Được. Arian đáp lại với vẻ điềm đạm, không hề cứng nhắc hay khô khan. Người đến không phải người thật đấy chứ. Thật ra triệu hồi của mình không thành công, chỉ là nữ thần đã sớm điều quý cô Arian lặng lẽ quay về Bắc Lung, vừa cảm ứng được lời triệu hồi của mình bèn đến đây ngay. Thiên sứ lĩnh vực bí ẩn cũng nắm được hình ảnh của mình ở trong lỗ hổng lịch sử ở mức độ nào đó. Lúc suy nghĩ này nảy ra trong đầu Kerlin, anh phát hiện mình đã tiến vào một trạng thái kỳ lạ nào đó, trạng thái mà người bên ngoài không hề cảm nhận được. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 199, ba mũi tên cùng bắn ra. Không còn thời gian suy nghĩ đến vấn đề nhỏ nhặt này, Kerlin được che giấu. Sự tồn tại lập tức để kẻ thắng cuộc Enuni và con rối cố tình dùng hải tặc chế tác ra trao đổi vị trí với nhau. Ngay sau đó, anh dùng đói khát ngọ ngoại. Mang theo con rối Enuni và Konas lữ hành đến gần lăng tẩm bí mật gần quận Wawa. Bởi vì chỉ có thể đồng thời duy trì được ba hình ảnh đến từ lỗ hổng lịch sử, Kerlin không thể nào vứt bỏ con rối trực tiếp chạy tới đây, dùng hình chiếu triệu hồi ra để thay thế, như thế sẽ chiếm mất vị trí rất quan trọng. Về phần con rối còn lại ở quảng trường ngày kỷ niệm, trong nửa tiếng nữa sẽ không ngã lăn ra ngay tại trận, mà chỉ trông có vẻ như đang ngẩn người, nhưng lúc nghe diễn thuyết, tình trạng này sẽ không khiến ai chú ý, sau đó, nếu Kerlin không quay về, sẽ có tiểu đội găng tay đỏ của giáo hội đêm tối đến xử lý. Cùng lúc đó, bên ngoài lăng tẩm bí mật ở quận Đông Chester, Bernadette mặc váy màu vàng kem, đội mũ mềm màu đen kiểu phụ nữ đứng tuổi, xuất hiện giữa những dây đậu xanh biếc đột nhiên mọc dài ra. Mái tóc màu nâu của cô được xõa ra, chân mày dài thẳng, đôi mắt thâm sâu như đại dương xanh thẳm. Nhìn vách núi trước mặt, nữ vương thần bí. Vươn tay phải ra, nhanh chóng phát họa ra một phù hiệu ở giữa không trung. Theo đầu ngón tay cô di chuyển, từng giọt máu đỏ tươi như ngọc vỡ nhỏ ra, động lại giữa không trung. Chẳng mấy chốc, một phù hiệu phức tạp do những cánh cửa xếp chồng lên nhau tạo thành, chúng dao động rất khẽ, không biết đang cộng hưởng với nơi nào. Cũng chỉ mất thời gian một cái chớp mắt, phù hiệu màu máu này đã mở rộng, kéo dài thành một cánh cửa lớn hư ảo nửa trong suốt, xuyên qua nó có thể nhìn thấy lờ lờ một khu lăng tẩm rất lớn do đá đen đắp thành. Bernadette cất bước, xuyên qua cánh cửa hư ảo, đi tới một khu vực sâu thẳm tối tăm. Ánh sáng nơi này lần lượt đến từ đèn đuốc dọc theo hai bên đường và rong rêu đặc biệt dưới lòng đất sinh trưởng ở trên vách đá, chúng cùng nhau chiếu sáng lăng tẩm bí mật ở dưới đáy màn sương mù nhạt. Phù hiệu mà ngài cửa cung cấp thực sự hữu dụng. Đúng lúc này, trong lòng đất đang cử hành một nghi thức nào đó, từng vệt sáng nhà nhạt mờ mịt tập trung lại, ngưng tụ lại thành một bóng người ở giữa không trung u ám. Bóng người nọ có gương mặt hơi vuông, tóc đen mắt lam, mũi rất cao, chòm râu dày rậm, nét mặt trang nghiêm. Dáng vẻ và hình tượng của ông ta không tính là xa lạ đối với phần đông dân chúng loen, bởi vì ông ta được in hình trên mặt chính của tờ 10 bản. Đương nhiên, người cả đời chưa từng được nhận tờ 10 bản cũng có thể nhìn thấy bức họa hoặc tượng của ông ta ở những nơi như quảng trường ngày kỷ niệm. Ông ta là người thành lập và bảo vệ đất nước loen, quốc vương đầu tiên, William Augustus I. Đây là thiên sứ danh sách 1. Thần mượn nghi thức từ Bắc Luân trực tiếp giáng xuống đây. Nét mặt Bernadette không có gì thay đổi, trở bàn tay cụ thể hóa ra một thứ. Nó giống như một chiếc ấm nước thu nhỏ, màu vàng kim, trên miệng ấm lại có bất đèn. Mà khi Bernadette vuốt nhẹ lên những phù hiệu thần bí phức tạp giăng kín ở mặt ngoài, bất đèn này lặng lẽ cháy lên. Ánh sáng mà nó tỏa ra hệt như dòng nước có độ dính, phun lên cao, tạo thành một bóng người màu vàng nhạt lờ mờ vặn vẹo. Thần đèn vĩnh hằng, nguyện vọng thứ hai của tôi là có được sức mạnh của Hoàng đế tri thức trong một ngày. Nắm lấy cơ hội William Augustus I còn chưa hoàn toàn giáng xuống, Bernadette dùng tiếng cự nhân nghiêm trang nói. Vật phẩm trong tay cô có tên là thần đèn cầu nguyện. Xuất hiện sớm nhất có lẽ là vào kỷ thứ nhất, tuy chưa bao giờ qua tay bảy đại giáo hội, nhưng đã được đánh số tương ứng với vật phong ấn cấp 0.005. Vật phẩm này có thể thực hiện được 10 nguyện vọng của người nắm giữ, nhưng nguyện vọng đó sẽ được hoàn thành hoặc là bằng hình thức vặn vẹo, hoặc là mang đến hậu quả khó lường, cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân của nó chưa ai có được kết cục tốt, kể cả là Rosel Gustav. Vị đại đế này đã từng cảnh cáo con gái mình, có thể nghĩ ra cách dùng ngôn ngữ và sự chuẩn bị để tránh né nguy hại do hai nguyện vọng đầu tiên mang đến, nhưng tuyệt đối không được ước nguyện vọng thứ ba, tuyệt đối không. Quận Wawa, gần lăng tẩm bí mật, Kerlin dùng trạng thái bí ẩn để đến đây, không kinh động đến bất cứ ai. Tuy thời gian đã rất gấp, nhưng anh vẫn không dám lỗ mãng tới gần vẻ phù hiệu mở cửa, mà giơ tay phải ra, bắt vào hư không trước mặt. Sau 6 lần liên tiếp, cơ thịt trên cánh tay Kerlin chợt căng lên, giống như bắt được thứ gì rất nặng. Khi anh thu tay phải về, một bóng người nhanh chóng phát họa ra. Làn da của bóng người này có màu đồng cổ, dáng người tầm trung, tóc đen mắt nâu, ngũ quan hiền hòa, dưới tai phải có một nốt ruồi rất nhỏ, chính là Arik Edgar. Nhưng khác với thầy Arik mà Kerlin quen biết, người này có ánh mắt rất lạnh lùng, mặc áo dài nền đen theo kim tuyến, đội mũ miệng bằng vàng đúc, giống như đang nhìn xuống tất cả sinh linh. Đây là thiên sứ danh sách hai quan chấp chính tử vong. Kerlin không quan sát nhiều, lại đưa tay ra tiếp tục bắt vào hư không một lần nữa. Lần này, anh không bắt được gì, nhưng trên thực tế đã triệu hồi ra bản thân cách đây mấy chục giây, khi vẫn còn ở trong trạng thái bí ẩn. Sau đó, Kerlin ném một chiếc bình kim loại nhỏ cho hình chiếu của mình, và để bản thể tiến vào trong lỗ hổng lịch sử phía trên sương mù xám. Ý thức đột nhiên sống lại trong cơ thể anh ở quá khứ, trở nên vô cùng sống động. Kerlin trong trạng thái bí ẩn, dẫn theo hình chiếu quan chấp chính tử vong. Arik đi vào nơi lăng tẩm bí mật không thấy cửa vào kia, lấy ra bình kim loại nhỏ vừa rồi, dùng linh tính dẫn dắt máu tươi sáng lấp lánh như đá quý ở bên trong ra, nhanh chóng phát họa phù hiệu mà ngài cửa đã cho ở giữa không trung. Phù hiệu nhanh chóng thành hình, xảy ra cộng hưởng với điểm nào đó trong lăng tẩm kia, mở rộng thành một cánh cửa hư ảo to lớn. Kerlin trong trạng thái bí ẩn cùng quan chấp chính tử vong. Arik lần lượt đi qua cánh cửa lớn này, tiến vào trong lăng tẩm bí mật tương ứng. Lúc này, thủ vệ bên trong đã phát hiện ra có người xâm nhập, lập tức mở ra nghi thức đã chuẩn bị sẵn, nhưng họ lại chỉ thấy quan chấp chính tử vong. Với tư thái từ trên cao nhìn xuống. Một nơi nào đó trong Bắc Luân, công tước Delin Augustus của Southivin đời trước đang định dùng nghi thức mở ra lối đi, giáng xuống lăng tẩm bí mật kia, bên cạnh đột nhiên có người đàn ông nhíu mày nói. Đây là Arik Edgar, không đúng, rất mất tự nhiên, giống như hình chiếu lịch sử do học giả cổ đại của hội mật tu triệu hồi. Điện hạ, hay là tôi qua đó, ngài ở lại đây, đề phòng tên. Học giả cổ đại đang trốn trong bóng tối. Tuy họ không phải thiên sứ, nhưng cũng khá rắc rối. Delin Augustus là một ông cụ có vẻ ngoài khá ngạo mạn, mái móc đen lẫn khá nhiều sợi bạc, trên mặt không để râu, vừa nghe vậy thì cười một tiếng rồi nói. Không phải tên. Học giả cổ đại kia đang ở bên cạnh sao? Tuy hắn ở trong trạng thái bí ẩn, nhưng ta đã thông qua sự thiếu cân bằng ở xung quanh để phát hiện ra hắn rồi. Hắn đang đánh lạc hướng chúng ta, để chúng ta cho rằng hắn cố ý triệu hồi hình ảnh lịch sử tập kích nơi này, bản thể thì đi đến nơi khác. Nhưng trên thực tế, hắn đang ẩn nấp bên cạnh hình chiếu của Arik, đợi. Quan chấp chính tử vong thu hút sự chú ý, khiến chúng ta đặt lực lượng chính đến chỗ khác, sẽ dùng trạng thái bí ẩn đến gần lăng tẩm, tiến hành kế hoạch phá hoại. Hơn nữa, bất kể là vì sao, nếu hắn đã triệu hồi được hình chiếu thiên sứ, thì cho dù ngươi có mang theo vật phong ấn cấp. Không, cũng không thể nào giải quyết được mục tiêu trong thời gian ngắn, nếu vì thế mà ảnh hưởng đến lăng tẩm, sự cố gắng và kiên trì của chúng ta sẽ trở thành uổng công. Nơ. Học giả cổ đại kia đánh lạc hướng 3 lần, thật sự đến lăng tẩm khác thì hắn cũng không thể triệu hồi thêm được một thiên sứ khác trong lỗ hổng lịch sử, các ngươi có thể khá dễ dàng loại trừ hắn. Lúc nói ra phần thứ nhất, Delin Augustus đã tiến vào lối đi dẫn đến nghi thức, những phần nội dung còn lại là từ một ảo ảnh được để lại nguyên tại chỗ nói nốt. Trong khu lăng tẩm bí mật quận Wawa, Aric Eger có đôi mắt lạnh lùng, mặt mày vô cảm nhìn lướt qua một vòng, cả người bỗng phình to, hóa thành một con rắn khổng lồ che kín cả không gian bên trên lăng tẩm. Con rắn khổng lồ này vừa hư ảo vừa chân thật, hệt như được tạo thành từ sự vật mà nhân loại không lý giải được. Cả người nó bao phủ một lớp vảy màu xanh thẫm gần như đen, giữa những khe hở lại mọc ra lông chim trắng nõn, trên mỗi một chiếc lông chim, một mảnh vảy đều có phù hiệu kỳ dị hình thù khác nhau, cho dù chỉ nhìn vào cũng khiến máu thịt người ta bắt đầu thối rữa, biến thành xác sống. Đây là vũ xà thần trong thần thoại truyền thuyết của lục địa Nam, trong hốc mắt bốc lên ngọn lửa nhợt nhạt, sau lưng xòe ra một đôi cánh chim dày dặn mà khoa trương. Trong tiếng gió vù vù, con vũ xà chiếm giữ không trung kia thò nửa thân trên ra, há miệng phun ra ngọn lửa nhợt nhạt đủ để bao trùm cả tòa lăng tẩm. Hình ảnh của thầy Aric từ lỗ hổng lịch sử chắc chắn là yếu hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn rất có uy thế. Không hổ là con trai ruột của tử thần, quan chấp chính của đế quốc Ba Lam. Kalin trong trạng thái bí ẩn tuy đã ra biển làm thử một lần triệu hồi, nhưng vẫn không ngờ rằng hình chiếu Aric bắt đầu tấn công lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, từng luồng hào quang hơi thâm trầm từ trong lăng tẩm bay ra, khiến ngọn lửa nhợt nhạt đang trào đến như thủy triều rốt cuộc không thể lan ra nữa. Sau đó chúng đắp thành một bóng người, chính là Delin Augustus, người cân bằng. Danh sách 2. Vừa nhìn thấy ông ta, Delin trong trạng thái bí ẩn đột nhiên trở nên cứng đờ, chỉ có thể hành động theo bản năng, bởi vì bản thể của Delin đã từ lỗ hổng của lịch sử quay về, ở bên ngoài lăng tẩm bí mật. Sau đó, Kalin trực tiếp lữ hành đến bên ngoài một tòa lăng tẩm bí mật gần hạ nguồn sông Tơ Sốc, lấy ra một bình kim loại nhỏ khác, trong trạng thái bí ẩn, dùng linh tính dẫn máu tươi bên trong ra, vẽ phù hiệu. Chỉ vài giây, phù hiệu cộng hưởng, hóa thành cửa lớn, Kalin dẫn theo con rối Konas và Enuni, đi thẳng vào trong. Đương nhiên, trong cánh rừng rậm và con sông bên ngoài, anh còn giấu con rối vừa chuyển hóa thành. Gần di tích số 1. Ngoại ô Bắc Lung. Một bóng người giải trừ ẩn thân, hiện ra. Cô ta có mái tóc đen dài óng ả, gương mặt hơi tròn, diện mạo thanh tú, mang theo chút ngọt ngào, khí chất cực kỳ xuất chúng, chính là ma nữ Trixie. Sau khi tới gần di tích số 1, Trixie cũng lấy ra một bình kim loại nhỏ, dùng máu bên trong vẽ ra phù hiệu mà ngài cửa cung cấp. Một cánh cửa hư ảo to lớn nhanh chóng thành hình. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 200, kẻ buôn thần bán thánh thực sự. Lúc đi qua cánh cửa hư ảo kia, Trixie lại lặng lẽ ẩn giấu bản thân, trực tiếp nhảy xuống khỏi vách đá lối vào, rơi thẳng xuống đáy hang sâu u ám, không nhìn thấy đáy. Lăng tẩm bí mật của huyết hoàng đế. Tu đo được giấu ở trong đó. Trong quá trình rơi xuống, cơ thể Trixie nhẹ tựa lông chim, mất đi phần lớn sức nặng, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Nơi này còn để lại không nhiều thủ vệ lắm, không một ai phát hiện ra cô ta đã lẻn vào. Đúng lúc Trixie sắp tiếp cận mục tiêu, bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nói. Nơi này cấm chỉ ẩn thân. Bóng dáng Trixie chợt hiện lên không thể kháng cự được, mà phía trên không trung của khu lăng tẩm nguy nga dưới đáy hang sâu không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này có gương mặt vuông vức, trên đầu đội tóc giả màu trắng, trên miệng để hai hàng ri nhếch lên, chân mày rất rậm, đôi mắt khá lớn. Hắn mặc lễ phục, khoác áo khoác, đi đôi giày mũi nhọn rất dài, cách ăn mặc khác hẳn thời đại hiện giờ, chính là thân vương Grob, bán thần ủng hộ Giót Giờ Ba. Trên đỉnh đầu của thợ săn hỗn loạn. Danh sách ba này đội một chiếc mũ miệng được bện bằng bụi gai, ánh sáng thuần khiết không ngừng hội tụ vào chiếc mũ miệng nọ, đang thành biển cả. Vật phong ấn 0-36. Hạ lưu sông Tơ Sốc, Kalin vừa dẫn theo con rối Konas, Enuni đi qua cửa lớn hư ảo. Trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh. Phía trước có một giáo đường chóp nhọn đen kịt, cửa chính đang mở rộng, để lộ ra một người đàn ông mặc quần yếm bên trong, một quý ngài mặc Âu phục đội mũ dạ, một người phụ nữ có cổ tay áo cuốn bèo, một tiểu thư mặc váy theo hoa. Họ đều đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Quà! Quà! Quà! Từng con quạ đen bay lượn xoay tròn trên chóp nhọn của giáo đường, phát ra tiếng kêu khiến người ta tim đập chân run. Kalin không hề có suy đoán nào khác, dường như đang rơi vào trong một khe nứt của hồ băng, cả người rét run, tóc gáy dựng đứng. Trong đáy lòng anh điên cuồng trào ra vô số suy nghĩ, tất cả đều hô lên một cái tên. Gia Ra Tung. Kerlin chớp mắt đưa ra quyết định theo bản năng, định trao đổi vị trí với con rối bên ngoài, trực tiếp thoát khỏi giáo đường. Trước mắt. Hiển nhiên, anh đã gặp phải một lần kỳ tích. Sau khi đi qua cánh cửa hư ảo, lại không tiến vào lăng tẩm bí mật của Dốc Giờ Ba, mà là bị đưa tới một nơi kỳ lạ. Giây tiếp theo, anh phát hiện những dây linh thể. Kết nối giữa mình và con rối bên ngoài bị cắt đứt, nhanh chóng bay vào bên trong giáo đường tối đen kia. Nếu anh không có linh cảm trực giác vượt quá cấp bậc của bản thân, phát giác ra nguy hiểm từ trước, thì hiện giờ chắc chắn đã không kịp làm ra phản ứng, bị câu hẳn lên trở thành một con rối rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Kerlin nhanh chóng thao túng dây linh thể. Thu toàn bộ chúng về, nối liền với bản thân, tạo thành từng hình tròn. Điều này giúp anh tạm thời thoát khỏi nguy cơ, cũng khiến anh chỉ một giây đã mất đi con rối Konas và Enuni. Cổ hai con rối kia chợt căng cứng, bị một bàn tay vô hình. Xách lên, treo lên nóc chóp nhọn bên trong giáo đường. Họ cùng những thi thể kia lắc lư theo gió, phát ra giọng nói khác nhau nhưng nội dung thì đồng nhất. Chào mừng trở về. Trên quảng trường ngày kỷ niệm, quốc vương Dốc Giờ Ba được tưởng tượng ra vẫn còn đang diễn thuyết. Ta sẽ hạ thấp yêu cầu về tài sản của quyền bầu cử, chuyển giao nhiều quyền lợi cho hạ viện hơn. Tuy dân chúng không hiểu lắm vì sao bài diễn thuyết này lại phát triển như vậy, nhưng cảm thấy điều này nghe vào tai cũng không tồi. Đây là những vấn đề chính trị đã được Thượng viện thông qua, không cần phải nói ra trước mặt dân chúng trong buổi diễn thuyết. Hình như quốc vương đang nhấn mạnh về sau tất nhiên sẽ thực hiện theo phương án này. Ori nghi ngờ, nhưng không tìm ra được cách giải thích có thể thuyết phục mình. Trong di tích số 1, ngoại ô Bắc Lung, trong tòa lăng tẩm bí mật hùng vĩ tối tăm. Dốc Giờ Ba thực sự đã đeo vương miện đen, ăn ma dược. Thân thể ông ta đang chuyển biến theo hướng bóng đen, mở rộng, kéo dài trong một trạng thái kỳ diệu, mà chính tòa lăng tẩm này chính là những hòn đảo trong đại dương hư vô, là một phần để cấu thành toàn bộ quy tắc. Còn dân chúng cùng nhau tụng niệm hoàng đế Dốc Giờ Ba. Trong nghi thức lại trở thành vô số ngọn hải đăng san sát, cùng trở thành mỏ neo để định vị người thống trị của Loen, Đông Ba Lam và quần đảo Rockstead này, khiến một bộ phận chưa hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực trở thành bóng đen trật tự. Trong quá trình này, suy nghĩ của Dốc Giờ Ba tự do phân tán, giống hệt như bị xé nát ra từng mảnh. Không ngờ Gia Ra Tung của hội mật tu lại trực tiếp liên lạc với mình, mong được nhận được sự trợ giúp. Nhìn từ các sự việc như vụ án Capim, quý cô bệnh tật bị tập kích, thuyền trưởng điên bị diệt khẩu, Konas Kinger mất tích, có thể nhận ra một vài ý tưởng của Demon Sparrow, mà kết quả bói toán của hắn lại là bảo chúng ta hợp tác, trông coi một lăng tẩm giúp ta, đợi Demon Sparrow vì mục đích của bản thân và định luật đặc tính phi phàm hội tụ tự chủ động tìm đến trước mặt hắn. Hơn nữa, muốn đối phó với bán thần con đường. Thầy bói tiêu chuẩn, điều quan trọng nhất là có kiên nhẫn và nghị lực. Quả là một kẻ buôn thần bán thánh. Còn mang cả thần nghiệt xua đến. Mình dùng năng lực của mình, ký kết một khế ước với họ. Hơn nữa mình còn mời người từ hội ẩn sĩ hoàng hôn đến giúp, cùng đám người Grop nắm giữ vật phong ấn cấp không, cho dù phần lớn bán thần của quân đội và hoàng gia đều đang chiến đấu ở tiền tuyến, hoặc là bảo vệ Bắc Lung, mình cũng không cần lo nghi thức sẽ bị phá hỏng, trừ phi có chân thần giáng trần xuống hiện thực. Mà đây là việc không có khả năng. Cho nên, vốn chỉ định nhờ những người này để câu. Kẻ phản đối mình ra mặt. Cuối cùng quyết định nhân cơ hội này trực tiếp tấn thăng. Ha ha, Grop còn chưa biết về những con bài chưa lật này, hắn không đủ tư cách biết. Thêm một hồi nữa, không quá 2 phút, mình sẽ trở thành thần linh vĩnh hằng, hắc hoàng đế thống trị hiện thực. Quà! Quà! Quà! Tiếng quạ đen vang vọng trong thế giới u ám, số thi thể đang bị treo trong giáo đường đen kịch có chóp nhọn này đồng thời được hạ xuống, đi lướt qua cửa chính. Tất cả tầm mắt của họ đều tập trung vào Kerlin ở bên ngoài. Gần như không phân biệt trước sau, một bóng người dần dần phát họa ra giữa không trung một cách vững vàng. Kerlin không màng xem nó là gì, vừa duy trì trạng thái đặc thù của dây linh thể. Vừa nhanh chóng búng ngón tay. Tắt! Một ngọn lửa đỏ thẫm từ ví da của anh bốc lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ người anh. Ngọn lửa này nhanh chóng tắt ngúm, mà Kerlin vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thể nhảy ra ngoài được. Anh không hề để lộ chút chán nản, lập tức khởi động đói khát ngọ ngoại. Thử lữ hành. Kerlin vừa trong suốt được một chút thì lại hiện ra, không thể rời khỏi nơi này một bước. Điểm đầu và điểm cuối của anh dường như bị gắn liền với nhau một cách quỷ dị. Lúc này, bóng người ở giữa không trung đã phát họa thành hình, ông ấy mặc quần áo khá lộng lẫy, để mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi mắt màu lam, mũi cao, môi mỏng, chính là Roger Gustav thời kỳ đại đế. Roger Gustav từ trên cao liếc nhìn Kerlin một cái, trong đôi mắt xuất hiện vô số phù hiệu hư ảo. Đầu óc Kerlin chợt bành trướng, bị rót vào một lượng lớn tri thức không biết có hữu dụng hay không. Trong chớp mắt này, anh có cảm giác đầu sắp nổ tung, suy nghĩ đã hoàn toàn bị chiếm giữ, muốn động đậy ngón tay cũng không làm được. Kerlin theo bản năng chia nhỏ số tri thức này ra, để chúng chảy vào trong mấy trăm con trùng linh hồn. Điều này khiến anh tìm lại được khả năng điều khiển cơ thể, tay phải nhanh chóng túm về phía trước. Cảm thấy cánh tay mình chợt nặng trĩu, anh giật mạnh tay về sau. Khi đám con rối đi qua cửa chính của giáo đường, mở ra đợt tấn công, thì ở giữa không trung lại phát họa ra hai bóng người khác, họ kéo theo một cái đuôi màu trắng bạc, không có vảy. Khi Kerlin buông tay phải xuống, một con rắn khổng lồ xuất hiện trong đất nước u ám này. Đôi mắt đỏ tươi của nó lạnh như băng, cả người giăng kín hoa văn và phù hiệu, nhìn kỹ thì đó là vô số bánh xe xoay tròn giống hệt nhau. Rắn thủy ngân. Thực ra đây không phải là hình ảnh mà Kerlin triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử, mà là sau khi sử dụng bùa chú tái hiện hôm qua. Bill Osettin đã trực tiếp lợi dụng hạt giấy bị đốt cháy để giáng sức mạnh xuống nơi này. Vừa rồi Kerlin dùng lửa nhảy vọt. Chính là nhân cơ hội xin rắn vận mệnh giúp đỡ. Sở dĩ anh muốn giơ tay túm vào hư vô là để ngụy trang, tránh việc thiên sứ đối địch dò ngược lại rồi tìm ra vị trí của rắn vận mệnh. Khiến cả nhà bác sĩ Aaron rơi vào nguy hiểm. Lần này không thể so với việc đối phó với phân thân Amon lúc trước, Kerlin không nắm chắc sẽ xóa sạch được manh mối, nên đã thảo luận với Will phải làm sao để giải quyết tình huống tương tự. Rất may, ý niệm mà Will Osettin gửi tới đã chứng tỏ bản chất của lần triệu hồi. Vừa rồi đã không bị phát hiện. Lúc này con rắn bạc khổng lồ của người lại, há miệng cắn lấy đuôi mình, biến thành một chiếc bánh xe rất khoa trương. Giữa không trung, bên cạnh hình chiếu của Rosel đã xuất hiện thêm hai bóng người, một người là hình chiếu của bàn tay trật tự. William Augustus E, người mà bản thể đang chiến đấu ác liệt với nữ vương thần bí Bernadette, một người do hào quang đơn thuần tạo thành, sau lưng mọc nhiều đôi cánh chim rực rỡ, rõ ràng là có địa vị thiên sứ. Chỉ chớp mắt, hình chiếu của hai bóng thiên sứ vừa xuất hiện đã biến mất, các con rối đang tung ra nhiều đòn tấn công và khống chế đối với Kerlin đều lùi vào trong giáo đường, một lần nữa bị treo lên. Konas và Enuni lần lượt đi ra cùng Kerlin, rút lui qua cánh cửa hư ảo, rời khỏi thế giới vang vọng tiếng quạ kêu, xuất hiện ở hạ lưu sông Tơ Sốc. Rắn thủy ngân. Khởi động lại. Bóng dáng con rắn khổng lồ không vẫy theo đó biến mất, Kerlin không chút do dự mở lữ hành. Ngay, xuyên qua linh giới với vô số sinh vật, đi tới bên ngoài một tòa lăng tẩm bí mật khác, dùng máu tươi còn thừa phát họa ra phù hiệu, mở ra cánh cửa hư ảo. Lần này, anh tiến vào bên trong, nhìn thấy lăng tẩm đen kịt trang nghiêm, bèn lập tức triệu hồi quyền trượng hải thần. Liên tiếp phóng ra những tia chớp gió bão khủng bố, phá hủy mục tiêu. Sau đó, Kerlin xoay người lại, thoát khỏi hiện trường. Mọi việc đều rất thuận lợi, giống hệt như một giấc mộng đẹp. Đúng vậy, mộng đẹp. Kerlin luôn có thể giữ được tỉnh táo trong mơ, vừa tiến vào trong di tích nơi đặt lăng tẩm bí mật, đã phát hiện mình đang ở trong một giấc mộng chân thực do người khác dịch thành.